Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Trên mạng có rất nhiều điều bàn tán về chuyện tình của Ninh Thu Thu với Triện Thanh Việt. Ninh Thu Thu không biết mọi người làm thế nào mà thực đệ ứ được hai chữ có tiền ở cạnh với nhau. Nhưng khi nhận thấy không ai để ý đến tài khoản phụ kia nữa, cô mới tự nói với chính mình rằng bọn họ mắc bệnh mau quên rất nặng, chuyện tài khoản phụ kia cứ như thế mà trôi qua đi. Lên WeChat, Ninh Thu Thu bị tin nhắn từ khắp mọi nơi oanh tạc, đặc biệt là từ Á. Cô ấy kích động, cứ như mình mới là người công khai chuyện tình yêu vậy. Triển này nhà giàu, làm lớn, đẹp trai, siêu soái. Mấu chốt còn là anh chủ động công khai tình yêu của hai người. Vừa nhìn là biết, anh ấy rất yêu cậu đấy. Bên quý vi nương chỉ có sách xếp cho cậu thôi. Từ Á, không đúng, quý vi nương đã hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với cậu rồi. Lần này cậu đã hoàn toàn hạ đo ván cô ta. Ninh Thư Thư suy nghĩ, đùa đòi mấy cái này là không tốt đâu chị em nha. Lần sau quý vi nương cho một tin cực lớn, cẩn thận hộc máu luôn đấy. Ninh Thư Thư trả lời hết tất cả các tin nhắn của anh em bạn bè. Một buổi trưa của cô, cơ hồ đều là ôm cái điện thoại. Nhưng cô phát hiện ra một vấn đề. Tình Tình, người luôn quan tâm đến tin tức của cô, lại chẳng nhắn cho cô một tin nhắn nào, cũng không biết là bận công việc hay là có nguyên nhân gì khác. Ninh Thu Thu, tích tích tích, Tiểu Khả Ái xuất hiện đi. Ngay sau đó, Tinh Tinh liền trả lời, Tinh Tinh mông ngựa, Tiểu Khả Ái, moa moa moa. Ninh Thu Thu, thoạt nhìn thấy cô tự dưng có lương tâm, cô làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi có đúng hay không? Tinh Tinh mông ngựa, không đúng. Có trời chứng giám, tôi tuyệt đối trung thành với cô Linh, hu hu hu, cô tin tôi đi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng Ninh Thu Thu lại không nghĩ ra được, cô ấy thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ cô ấy là tác giả sao? Không thể nào ơi nói chuyện phiếm với tác giả, chắc chắn không phải là phong cách của Tinh Tinh. Nhưng nếu cô ấy thực sự là tác giả, cô cũng sẽ chẳng kinh ngạc một chút nào. Người từ đầu đến cuối xếp hiện bọn họ, Tinh Tinh đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất. Ninh Thu Thu, Tinh Tinh à, gần đây có một bộ truyện về tôi và Triện Thanh Việt. Tinh Tinh mông ngựa, không phải tôi viết đâu. Ninh Thu Thu, tôi còn chưa nói là cô viết, không cần phải giả vờ ở đây nữa. Ninh Thiệu Thư, Tinh Tinh ơi. Tinh Tinh mông ngựa, tôi có cảm giác Chu Dương thích tôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chị em ơi, cái đề tài này có hơi đông cứng người rồi đấy. Nhưng cái đề tài này, Ninh Thu Thu cảm thấy rất là hứng thú. Ninh Thu Thu, vậy cô thích anh ta sao? Tinh Tinh, không biết, chưa đến mức ấy, nó cứ kỳ kỳ. Đối thủ một mất một còn với bạn, đột nhiên vào một ngày nào đó, cho bạn một dấu hiệu rằng anh ta thích bạn. Chuyện này vốn đã dĩ rất kỳ rồi. Ninh Thu Thu, Chu Dương rất không tồi, là một người ưu tú, nghe nói lúc ở Trác Sâm rất được hoan nghênh, là các loại cô gái nhìn thấy sẽ không nhịn được đỏ mặt, hay là thử một chút đi. Tinh Tinh, Ninh Thu Thu, cho nên hôm nay Triện Thanh Việt có nói với tôi rằng muốn nói chuyện với vị tác giả kia. Tinh Tinh, thực sự không phải là em thề. Ninh Thu Thu, vậy cô khẩn trương cái gì? Tinh Tinh, em đã đồng ý với cô ấy, không thể nói được. Cô Linh, hu hu hu, cô tốt bụng như vậy, còn có tấm lòng Bồ Tát, lại rất là chân tình. Cô có thể bảo anh Triện đừng truy cứu nữa được không? Cô ấy biết sai rồi, đang tự kiểm điểm lại chính mình rồi. Ninh Thư Thu đã hiểu, không phải là cô ấy viết, nhưng là đồng mưu, nói không chừng còn là tư liệu sống cho tác giả. Quả nhiên Tinh Tinh này, thời điểm không bình thường nhất định là có gì mờ ám. Ninh Thư Thu đã nhìn thấu cô. Tinh Tinh, tôi thừa nhận cái fan club kia là do tôi tạo ra. Ninh Thư Thu, cái nhóm fan đấy, sau khi quan hệ bọn họ công khai, nghiễm nhiên trở thành đảng của cô. Hôm nay Ninh Thu Thu ngưng qua một chút, một hơi đã thêm những 6.000 fan, náo nhiệt như một cái chợ. Trong lúc nhất thời, cô không biết mình nên nói cái gì. Buồn bực kết thúc cuộc trò chuyện phiếm với Tinh Tinh, Ninh Thu Thu phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Chạng vạng, sau khi Triện Thanh Việt tan làm, lái xe đến nhà họ Ninh để ăn cơm. Giờ tan tầm của Ninh Thu Thu là 6 giờ, muộn hơn Triện Thanh Việt một chút. Ninh Thu Thu vui vẻ nói chuyện phiếm cùng Triện Thanh Việt. Trước mặt cô anh tỏ ra rất lễ phép rụt rè, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Chợ khi bà Ninh vào bếp, nghĩ xem nên tiếp đãi con rể tương lai như thế nào, bộ mặt chân thật của Triện Thanh Việt lập tức lộ ra. Anh mỉm cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lại đây ngồi, Thư Thư. Anh bảo em qua đấy ngồi, thì em sẽ qua đấy ngồi chắc. Thế rất là mất mặt nha. Vì thế, Ninh Thư Thư qua đấy ngồi. Nhưng cô vừa mới dịch đến bên người Triện Thanh Việt, mông một chân đặt lên sofa, đã bị anh ôm chặt, ngồi lên đùi của anh. Cô gấp mặt, a một tiếng, đẩy anh ra. Mẹ em còn ở đây đi. Ngồi lên đùi bạn trai, ngay trước mặt mẹ. So với việc đăng nhầm thì còn ngại hơn nhiều. Cô cảm thấy năng lực ngượng ngùng của mình đã đạt đến cực hạn. Triện Thanh Việt chẳng những không nghe lời, tay cũng đặt lên đùi cô, xuyên qua quần tất nói. Thu gia động tay động chân, đùa dẫn tôi ở nơi công cộng, không phải rất lợi hại sao? Đình Thư Thư suy nghĩ. Đương nhiên, cô sẽ không động tay động chân lên Triện Thanh Việt ở nơi công cộng, nhưng trong tiểu thuyết thì có nha. Trong lần hai người tham gia sự kiện, đều phải sờ đùi sờ eo, làm cho ai đó muốn hư luôn. Nhưng là, chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Anh đừng nhập tâm đến như vậy. Anh đừng nghịch. Ninh Thu Thu hạ giọng cảnh cáo. Đại khái là do thần kinh quá căng thẳng, xúc cảm của tay Triện Thanh Việt đặt ở trên đùi cô trở nên đặc biệt rõ ràng. Nhiệt độ của tay anh qua quần tất truyền lên đùi, khiến tim cô đập nhanh hơn. Cho nên khi tay Triện Thanh Việt di chuyển một chút, Ninh Thu Thu liền theo bản năng kẹp chặt chân lại, sau đó mới phản ứng lại động tác của mình, mặt ngay lập tức đỏ lên. Thật mẫn cảm nha. Triện Thanh Việt khẽ cười. Đồ đáng ghét. Ninh Thu Thu đẩy anh ra, đứng phát dậy, chạy vào trong bếp, vừa vặn đụng vào bà Ninh đang đi ra. Bà Ninh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, giống như đã hiểu ra cái gì, đẩy cô về phía phòng khách, cho cô một ánh mắt ái muội nói. Hai đứa tiếp tục đi, mẹ không quấy rầy hai đứa. Ninh Thu Thu suy nghĩ, tiếp tục cái vòi voi ý. Triện Thanh Việt nói. Không quấy rầy bác đâu ạ. Cháu với Thu Thu không làm gì cả. Chị là động tay động chân mà thôi. Bà Ninh nói. Bác hiểu bác hiểu. Mẹ đi xem cha con đã về chưa. Ninh Thu Thu. Mẹ lại đã hiểu cái gì? Tại sao con không hiểu? May mắn lạ, cha của Ninh Thu Thu trở về rất nhanh. Triện Thanh Việt không tìm được cơ hội động tay động chân nữa. Một nhà vui vẻ ăn cơm tối. Bà Ninh nghe nói bọn họ sẽ nghỉ phép 2 ngày, liền không cho Ninh Thu Thu trở về. Ninh Thu Thu không quay về, Triện Thanh Việt đương nhiên cũng sẽ ở lại. Anh cho người mang quần áo ngủ và quần áo tắm rửa lại đây. Nhưng Ninh Thu Thu lại ước Triện Thanh Việt đi về. Triện Thanh Việt đã xem qua bộ chuyện kia, khẳng định vẫn muốn tiếp tục dùng cái đấy để trêu chọc cô đến chết. Hơn nữa, phòng của cô hồi Tết, bà Ninh làm cho cô một bức tường, vì cô về chưa lâu lắm nên không kịp dọn. Cô không có lý do gì để thuyết phục anh không được ở bên này. Bên thượng dịp anh bị bà Linh kéo đi chuyện pha trà, cô liền chạy thật nhanh về phòng, xé lung ta lung tung hết những thứ đó. Sau đó không tìm được chỗ vứt, cô loay hoay một hồi ném hết chúng vào gầm giường. Nhìn căn phòng sạch sẽ như lúc ban đầu, Linh Thu Thu vỗ tay, hoàn hảo. Buổi tối hai người cùng nhau chạy về phòng của Linh Thu Thu. Triện Thanh Viện đã tới đây vài lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên bước chân vào phòng của cô. Nằm ngoài dự kiến của Triện Thanh Việt, phòng của Ninh Thu Thu đúng là kiệu phòng công chúa, sắc vàng hòa nhạt, cách trang trí mang phong cách châu Âu, các đồ trang trí khác đều làm bằng sen, xa hoa mộng ảo, khác xa với vẻ nghiêm túc của phòng Ninh Thu Thu ở nhà họ Triện. Triện Thanh Việt chậm tư một giây nói. Xem ra, anh còn chưa thực sự hiểu hết con người của em. Thực sự không biết rằng, thì ra tâm tư của Thu Thu, của anh chính là nữ tính đến như vậy. Anh cảm giác như mình đã bạc đãi Ninh Thu Thu. Không có không có, đây đều là sở thích thời thiếu nữ, bây giờ khẩu vị đã sớm thay đổi rồi. Ninh Thu Thu gượng cười. Căn phòng này hoàn toàn là cách trang trí yêu thích của nguyên chủ lúc trước. Lúc Ninh Thu Thu vừa mới bắt đầu ở đây, cảm thấy nó quá là công chúa, thậm chí có chút hưng phấn. Nhưng cô lại bảo thủ. Cô có thói quen sống ở phòng xa hoa như vậy, nhưng ngủ cũng không đến nỗi nào. Bây giờ đã là Thu gia rồi. Chúng ta có thể ngừng đề cập cái chuyện này được không? Nhưng đại khái là do hôm nay cô đã có một ngày xấu hổ quá nhiều, thế cho nên da mặt đã xảy ra biến chất, lại thăng cấp một lần nữa. Ninh Thu Thu cư nhiên không cảm thấy ngượng, thậm chí còn hỏi anh. Anh thực sự đọc bộ chuyện kia rồi sao? Ừ, có xem qua một chút. Ninh Thu Thu tức khắc nổi hứng. anh có cảm giác gì vậy? Chia sẻ một chút đi ông chủ. Đối với Triện Thanh Việt, loại trai thẳng này mà đọc loại chuyện như vậy, lại còn gặp phải cốt truyện bị cô đè ép, cô cảm thấy siêu hứng thú. Khóe miệng Triện Thanh Việt giật giật, gõ đầu cô. Đi tắm. Xí, thật là nhỏ mọn. Ninh Thư Thư xa xa chỗ bị anh gõ, cầm quần áo vào nhà tắm. Vì nội tâm nguyên trụ đang ở giai đoạn tiểu công chúa, nên ngay cả trong phòng tắm cũng có màu hồng nhạt, thoạt nhìn trông rất là đáng yêu. Cô mở nước, vừa mới cởi nội y xong, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị kéo ra. Cửa phòng tắm nhà cô là kiểu cửa đẩy kéo, cho nên không có khóa. Triện Thanh Việt bước vào. Tên hạt ông cho biết cái kiểu này nhất định là cố ý. Tuy đã bị nhìn thấy hết, Ninh Thư Thư vẫn theo bản năng mà che tay trước ngực. Triện Thanh Việt nhìn động tác của cô thì cười khẽ. Nhìn cũng không thấy, che kín mít như vậy để làm cái gì? Nhìn cũng không thấy, nhìn cũng không thấy, cũng không thấy. Trong lòng Ninh Thư Thư lặp lại 3 lần cái chữ này. Tuy đây là lời nói thật, nhưng anh Triện ơi là anh Triện, miệng anh cũng quá có độc rồi đấy. Ninh Thư Thư trừng mắt nhìn anh. Có bản lĩnh, anh đi tìm cái to hơn đi. Không cần, Thư Thư là vừa đủ rồi, Triện Thanh Việt nói. Khi Ninh Thư Thư đang rất hài lòng, Triện Thanh Việt bắt đầu cởi quần áo. Cô tức khắc cảnh giác mà nhìn anh. Anh định làm gì? Thì tắm. Triện Thanh Việt nghiêm trang nói ra cái từ mà anh với được vừa đọc được. Ninh Thư Thư thì suy nghĩ, có 1000 dấu hỏi hiện ra trong đầu. Ninh Thư Thư có cảm giác mình chính là người đã tự tay mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho Triện Thanh Việt. Rõ ràng từ trước đến giờ, một người có nội tâm ngọ bỏ làm cùng một giường với nhau vẫn có thể kiên trì cứng nhắc không chạm vào người cô, sao bỗng nhiên lại không biết xấu hổ đến như vậy? Cũng không hẳn là không biết xấu hổ, nhưng mà so với anh của ngày trước thì khác nhau quá nhiều, làm cho người ta có hơi đỡ không nổi. Vì sao lại như thế chứ? Rõ ràng chết sau mới chỉ có hơn 1 tháng thôi mà. Lần tắm này kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi tắm sữa sạch sẽ nằm trên giường thì Ninh Thu Thu vui mừng đến phát khóc, kiệt sức nằm trong ổ chăn mềm mại, mơ mơ màng màng như muốn chìm vào mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp thì sẽ luôn có người quấy nhiễu. Ninh Thu Thu vừa thiêu thiêu ngủ thì Triện Thanh Việt ôm lấy cô từ phía sau khẽ gọi. Thu Thu. Thu Thu trả lời lại bằng cách vươn tay chào hỏi thẳng vào mặt của anh. Nhưng mà vì anh đang nằm sau nên không đúng vị trí, chỉ đập được vào cằm. To gan như thế, Triện Thanh Việt chắc chắn cô đã bị giày vò quá mệt mỏi, buồn ngủ nên che anh phiền. Nhưng kệ cả có như thế thì Triện Thanh Việt cũng phiền phức, không tính buông tha cho cô nói. Có phải em muốn một đứa con không? Rốt cục cũng làm cho Ninh Thu Thu tỉnh ngộ. Không muốn đâu, em còn nhỏ lắm. Anh Triện, anh không thể vì đọc tiểu thuyết mà cho rằng em cũng giống nhân vật trong đó có được hay không? Vả lại, vẫn còn chưa định giới đăng ký kết hôn, anh nghĩ hay lắm hử? Triện Thanh Việt khẽ cười hôn lên cổ cô thì thầm. Anh biết rồi, em ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, Triện Thanh Việt vẫn đi làm giống như thường ngày, còn Ninh Thu Thu thì vùi mình ở trong chăn. Đau lưng, cả người cứ như bị xe tải cán qua, đau nhức khó chịu. Với cả, nhớ lại một màn trong phòng tắm tối hôm qua, trên mặt Ninh Thu Thu đột nhiên đỏ lựng như một trái mận. Tối hôm qua, chẳng những Triện Thanh Việt làm cô rất lâu trong nhà tắm, thậm chí mặt dày đến mức bọc cô ngột lên mình, tự mình di chuyển. Ninh Thu Thu suy nghĩ, thật là đáng sợ, tiểu thuyết thực sự rất đáng sợ. Nếu như sau này Ninh Thu Thu muốn tự viết chuyện, nếu mà có đoạn ký ức này lúc viết, nhất định phải liệt nó vào hàng ngũ 3 sự kiện khiến bản thân cô hối hận nhất trong đời. Cảnh báo cho đời sau, tuyệt đối không được xem tiểu thuyết viết về bạn trai bạn gái. Nếu muốn xem cũng phải mặc áo giáp thật kín, thận trọng khi cưỡi ngựa. Sau khi Triện Thanh Việt đi, Ninh Thu Thu lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp, mãi cho đến lúc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ban đầu Ninh Thu Thu vốn định không để ý đến, nhưng đối phương rất kiên nhẫn, gọi lần thứ nhất không được thì tiếp tục gọi lần thứ hai. Bất đắc dĩ lắm, Ninh Thu Thu cầm điện thoại lên xem, thấy điện thoại hiển thị là Tống Sợ. Sao thế con yêu? Con có biết sáng sớm mà gọi điện thoại cho người ta sẽ phải ăn mì ăn liền, không có gia vị hay không? Ông đây không ăn mì ăn liền nên không sợ, ha ha ha. Tống Sợ đắc ý kể lớn. Ninh Thu Thu, không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Đừng, Đừng mà chị hai Thu Thu. Nháy mắt, miệng của Tống Sợ còn ngọt hơn cả môi mật, dùng giọng nói như chó con đặc trưng của cậu ta. Có chuyện nhờ cậu mà. Cậu nói đi. Tớ hùn vốn với người ta, mở lèn tạm phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động. Cậu hiểu mà. Ninh Thu Thu hiểu, muốn cô livestream giúp cậu ta để câu view chứ còn gì nữa. Tống Sợ như nạ, sau khi bị sự kiện tỏ tình kích thích, bắt đầu tức giận mà phấn đấu. Chẳng những về nhà tranh giành tài sản với em trai, cũng cha khác mẹ, thậm chí bây giờ còn kiêm cả nghề tay trái để mà kiếm được tiền. Nền tảng phát sóng trực tiếp này chính là thành quả cố gắng của cậu ta. Ninh Thu Thu lập tức túm được cơ hội thắng được một ván, đắc ý nói. Gọi dễ nghe một chút, tôi sẽ giúp cậu. Cậu đúng là mặt dày, tôi mặc kệ. Cậu và người đàn ông của cậu công khai, tôi đã phát tin chúc phúc rồi. Báo đáp chứ, nhất định cậu phải trực tiếp livestream này đấy. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Rốt cục là ai mặt dày đây nhỉ? Chờ tôi từ nước ngoài trở về đã. Tối mai tôi bay, đi chơi một tuần, sau đó có thể được. Đừng mà, bây giờ nhiệt độ của cậu đang cao như thế. Với ai đó thì cậu hiểu mà. Không, cô không hiểu. Cô đang trên đầu sóng ngọn gió mà lại trực tiếp khoe khoang thì quá là xấu hổ. Ninh Thu Thu vẫn chưa tỉnh táo. Livestream không phải để cho người ta giễu cợt cho hạ. Nếu không thì ngày nào đó trong tuần này cũng được. Tống Sợ yếu ớt đề nghị. Hôm nay mới là thứ ba, cho đến chủ nhật thì đã quá mấy ngày. Chỉ cần cô không bị đào ra tin tức gì nữa thì nhiệt độ sẽ hạ xuống. Có thể được, nhưng mà tôi ở nước ngoài cũng có thể livestream hả? Có thể, chúng ta phát sóng trực tiếp toàn cầu cũng được. Thêm một điểm thương mại. Cúp điện thoại của Tống Sợ, Linh Thu Thu báo chuyện này cho Tam Điều. Tam Điều nghe xong mỉm cười nói. Có thể nội diện được, fan hâm mộ chắc chắn sẽ rất muốn gặp em. Nhưng cô thì không muốn gặp bọn họ. Linh Thu Thu cảm thấy rất khổ tâm. Nếu đối phương không phải là Tống Sợ, còn lâu cô mới giúp chuyện này. Cô hận không thể ấn máy thang máy để quên hết những người đã chuyện này ra. Ninh Thu Thu nói. Đây coi như là chuyện bạn bè bọn em bí mật giúp đỡ nhau. Nếu có nhân viên công tác nào liên hệ nói với chị về vấn đề thù nào thì chị cứ từ thối thẳng nhé. Ừ, chị biết rồi. Nhớ kỹ, nếu được tuyên truyền thì một chút cho bộ phim siêu. Còn 20 mấy ngày nữa là công chiếu rồi. Đây là bộ phim đầu tiên của em, nhất định phải cho mọi người thấy được thực lực của em. Tam Điệu nói. Tam Điệu cực kỳ coi trọng bộ phim này của Ninh Thu Thu. Nguyên nhân là do Ninh Thu Thu không có tác phẩm nào khác. Mặc dù chị là nữ phụ, nhưng cô đã xem qua bộ phim mẫu rồi. Bạo hồng sau bộ phim là chuyện không thành vấn đề. Ninh Thu Thu. Được ạ. Ra nước ngoài nghỉ phép, vốn đã lên lịch từ lâu. Hai người họ thuê một căn biệt thự gần bờ biển, có thể thoải mái hưởng thụ đến 7 ngày. Mà ở nước ngoài, Ninh Thu Thu cũng chính là một người bình thường, không cần phải lo lắng về đám chó săn hay bất điều gì khác khiến người ta không vui vẻ. Họ đi ngay vào ngày hôm sau, lúc chuyện tan thanh viện tan ca. Khi hai người đi là buổi tối, đến nơi cũng là buổi tối, làm cho người ta cảm giác hỗn loạn vì lệch múi giờ. Bởi vì ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, lại thêm cảm giác lệch múi giờ, nên hai người tắm sữa qua rồi đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, lúc Ninh Thu Thu còn đang ngủ, thì bị Triển Thanh Viện đánh thức. Đi xem mặt trời mọc nào. Trong lòng chị nghĩ việc ngủ tiếp lẩm bẩm. Mặt trời mọc thì có gì đáng để xem, có đẹp hơn em không? Triển Thanh Viện nghĩ đến Ninh Thu Thu đã trải qua một lần cưỡi ngựa, nên da mặt lại càng dày hơn bình thường nói. Em ở dưới ánh mặt trời thì còn đẹp nhất. Ninh Thu Thu không bị lời nói khô môi múa mép của anh lừa dối. Triển Thanh Viện thấy cô thực sự rất buồn ngủ, nên cũng không khăng khăng gọi cô nữa, mà bọn mình xuống giường mặc quần áo chỉnh tề. Ngày nào anh cũng tập luyện để khôi phục cơ thể, quay lại trạng thái khỏe mạnh nhất. Dù Ninh Thu Thu không cùng xem mặt trời mọc với anh, nhưng anh cũng muốn xuống dưới đó để mà luyện tập. Trước khi anh đi, lại nhìn Ninh Thu Thu đang chôn mình trong chăn như một đứa trẻ, buồn cười quay lại kéo chăn nói. Không đi thật hả? Ninh Thu Thu lẩm bẩm mấy tiếng, chậm mình ngủ tiếp. Nhưng mà đến lúc Triển Thanh Viện đi rồi, Ninh Thu Thu lại không ngủ được. Bây giờ trong phòng vẫn còn chạng vạng tối, vốn không phải là thời gian chăm thức ngủ sinh học của cô. Nếu bị đánh thức thì rất khó có thể ngủ lại. Cô nước nhìn thời gian bên ngoài, trời đang tờ mờ sáng, cũng dứt khoát dậy đi xem mặt trời mọc. Cô rửa mặt thay xong bộ đồ thể thao chạy ra ngoài, từ cửa biệt thự đi dọc theo sân vườn ra ngoài, đi thêm một đoạn đường ngắn bằng thềm đá chính là bãi cát. Mặc dù mặt trời mới nhú như một tia sáng nhỏ, nhưng bầu trời lại rất sáng, bởi vì là bãi cát tư nhân của khu biệt thự. Ở đây ngoại trừ người sống trong biệt thự thì không cho phép người khác ra vào, cho nên bờ biển lác đác có vài người. Linh Thu Thu liếc Triển Thanh Việt. Ấy vậy mà, bên cạnh anh lại có một cô em gái cơ đấy. Không sai, là một em gái tóc vàng mắt xanh, nhìn như có vẻ đang trò chuyện với Triển Thanh Việt. Linh Thu Thu không ngại việc Triển Thanh Việt kết bạn với phụ nữ, bởi vì người nọ rất có chừng mực, lúc giao tiếp với người khác luôn giữ một khoảng cách nhất định. Có điều bây giờ Linh Thu Thu bắt gặp hai người này vừa đứng nhìn mặt trời thì bỗng dưng thị nộ cơn ghen. Mang theo một vại giấm, Linh Thu Thu đi qua đó, còn chưa tới nơi đã ho hung hăng hai tiếng gây sự chú ý của bọn họ. Hai người đứng cùng một nơi quay đầu lại nhìn cô. Vị em gái cao gầy kia khí chất rất cao ráo. Linh Thu Thu lịch sự cười với cô, sau đó liếc nhìn Triển Thanh Việt. Anh Triển, rảnh rỗi quá đi. Cô ấy là bạn gái của tôi, Thu Thu. Triển Thanh Việt giới thiệu với đối phương, anh đang nói tiếng Trung. Thế mà em gái kia cũng hiểu được. Wow, bạn nữ của anh xinh đẹp quá. Em gái dùng phát âm tiếng Trung không thành thạo, nói xong lại cười với cô. Chào cô, Thu Thu, tôi tên là Lâm Đại Văn, tôi rất thích Đại Ngọc, Tinh Văn. Linh Thu Thu suy nghĩ, cái tên này cũng thật là sinh động, công phu đặt tên thực sự làm người khác phải kính nể. Triển Thanh Việt thân mật vỗ vỗ đầu cô, rồi nắm tay cô giải thích. Cô Lâm này rất thích văn hóa Trung Quốc, gặp được anh nhờ người Trung Quốc nên mới nói chuyện vài câu thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Em gái giơ ngón tay cái lên nói. Cô làm bạn nữ rất tuyệt. Linh Thu Thu nói. Cảm ơn. Giữa lúc bọn họ nói chuyện, mặt trời đã hửng sáng. Em gái ngoại quốc tự phát hiện mình đang làm bóng đèn nên đã tạm biệt. Trước khi đi còn nói với hai người có thể cầu nguyện trong lúc mặt trời đang lên. Nó rất linh nghiệm. Chờ em gái ngoại quốc bước đi, Triển Thanh Việt buông tay Linh Thu Thu ra, dịu dàng nói. Có nguyện vọng gì thì mau ước đi. Không có, cầu nguyện với mặt trời, cậu bị cháy nắng sao? Linh Thu Thu nói. Triển Thanh Việt suy nghĩ, cũng không phải là không thể. Những lời này rõ ràng quá rồi. Giữa ban ngày ban mặt, Triển Thanh Việt nào có cơ hội nấp xa người nào đó dù vẫn sát, đứng đắn, không thể nói những lời như thế được. Anh siết chặt vòng eo của Linh Thu Thu. Ghen rồi sao? Không hề. Linh Thu Thu miệng nói một bằng, bụng nghĩ một nẻo. Triển Thanh Việt siết chặt tay bên eo cô nó hơn nói. Anh rất trung thành với tình yêu, em yên tâm. Từ bắt đầu cho đến kết thúc, luôn chỉ có em, không ai có thể xen vào đâu. Linh Thu Thu tất nhiên biết rõ Triển Thanh Việt là người như thế nào. Anh đối đãi với phụ nữ không lịch sự thì cũng là khách khí, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không cho người ta một chút không gian nào để mà mơ tưởng. Nhưng mà khi anh nghiêm túc giải thích như thế này, Linh Thu Thu thấy trong lòng rất ngọt ngào, chủ động ôm anh nói. Em cũng như vậy. Nói xong, Linh Thu Thu ngẩng đầu, định nên hôn Triển Thanh Việt, lại bị anh tránh mất. Khụ khụ. Triển Thanh Việt mất tự nhiên nói. Ở đây nhiều người, chúng ta về phòng. Linh Thu Thu. Nhiều ở đâu mà nhiều, gom hết người trên bận biển này cũng chưa tới 20 người mà. Vạ lại, hôn một cái thôi, cũng đâu có phải đánh giá chiến. Trong phòng tắm, lúc anh Triển ép buộc cô, không phải rất lưu manh đấy sao? Cô bị Triển Thanh Việt bảo hộ, làm cho ngạc nhiên. Mẹ kiếp, anh như thế này chẳng phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo gì cả. Xem cạnh mặt trời mọc xong thì đi ăn sáng, sau đó triển khai hành trình nghỉ phép của hai người. Trước khi đi, hai người họ cũng không sắp xếp lịch trình nên đi đâu hay chỗ nào để mà chơi, đến lúc muốn đi nơi nào thì đi nơi đó thăm thú. Kiểu này sẽ không sắp xếp kín lịch như đi công tác, đi cho kịp chỗ này rồi chưa kịp chỗ kia. Sự thật chứng minh rằng quyết định này lại rất đúng đắn. Hai người chơi mấy chỗ mấy ngày kia xong, vừa rất hưởng thụ lại không mệt mỏi. Đạo mắt đã đến chủ nhật, Linh Thu Thu đồng ý với Tống Sợ sẽ livestream, bởi vì chênh lệch múi giờ lên livestream của cô sẽ vào buổi sáng. Vì trước đó có tuyên truyền sơ qua, lại thêm sự âm nhiệt độ của việc Linh Thu Thu công khai chuyện tình cảm nên người xem trực tiếp tăng rất nhiều. Linh Thu Thu mở trực tiếp lúc 9 giờ theo múi giờ Bắc Kinh, vừa nói vào mặt màn hình đã bị phần bình luận tặng quà chèm chẹp. Đây không phải là lần đầu tiên cô mở phát sóng trực tiếp, vẫn quen việc dễ làm, chào hỏi với mọi người, trả lời rất nhiều vấn đề trong phần bình luận. Bây giờ đang ở đâu rồi? có phải đang ở cùng một nơi với anh Triện không? Sau khi biết là Triện Thanh Việt cũng đi với cô, bình luận của mọi người bắt đầu bùng nổ. Muốn gặp anh Triện, cầu muốn gặp anh Triện, đưa huyết thư cầu khiến anh Triện. Ninh Thu Thu bị sợ bam đến mức không nhận ra hai chữ anh Triện nữa. Triện Thanh Việt chỉ lộ mặt có một lần thôi. Ừ thì đẹp trai đấy, nhưng mà có gì hay mà gặp đâu. Có điều, thực lực của đám fan hâm mộ này quá mạnh mẽ. Thậm chí có một vị nhà giàu còn dốc hết sức tặng quà và bình luận nổi bật. Cả màn hình đều là bình luận muốn gặp Triện Thanh Việt. Cuối cùng Ninh Thu Thu thỏa hiệp nói. Bây giờ, chắc anh ấy đang ở trong phòng làm việc, xử lý một vài chuyện công việc, nên chúng ta chỉ quấy rầy anh ấy 10 phút thôi, có được hay không? Người xem trên trang lập tức vui vẻ. Được, chữ tràn đầy màn hình. Ninh Thu Thu đang ở trong phòng trực tiếp, cầm iPad đi sẵn xuống phòng làm việc ở lầu dưới. Anh ấy đang ở trong phòng. Ninh Thu Thu chỉ cánh cửa nói qua màn hình. Mọi người nhanh chóng gõ sập pham. Gõ cửa. Ninh Thu Thu gõ cửa như muốn nói cho bọn họ. Sau khi người bên trong trả lời mới mở cửa, lắc lắc iPad nói với Triện Thanh Việt. Em lại livestream, mọi người đều muốn nói gặp anh, có được không anh Triện? Triện Thanh Việt khẽ cười. Đến đây. Ninh Thu Thu đi tới đứng cuối người bên cạnh Triện Thanh Việt đang ngồi, hướng màn hình về phía mình và anh nói. Anh chào mọi người đi. Thế là Triện Thanh Việt mặt nghiêm túc hướng về màn hình. Khán giả thân mến, chào mọi người. Đám fan hâm mộ trong giây lát bị Triện Thanh Việt chững chạc đứng đắn trêu chọc. Sở fan bình luận đến độ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà không chỉ còn khen anh đẹp trai mà còn khen ngợi giọng nói của anh. Ninh Thu Thu đang đọc phần bình luận. Ninh Thu Thu cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi Triện Thanh Việt công khai tình cảm cũng từng nói chuyện trong video, nhưng có thể là do hôm nay anh ấy ở cửa khách sạn nổi gió khiến âm thanh bị méo mó, không ai trong đám cư dân nghĩ đây là chị Ngư. Trái lại hôm nay anh vừa mở miệng lên tiếng đã có người nhận ra. Cô biết lần trước cô livestream chơi game với Triện Thanh Việt, Triện Thanh Việt dựa vào thao tác xuất sắc của anh mà hấp dẫn không ít fan hâm mộ, thậm chí còn lập fan club cho anh. Chuyện này đã trôi qua nửa năm, thế mà vừa có người khi nghe được giọng nói của anh đã nhận ra. Đây đúng là fan trung thành không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng một phần bình luận khiến cho nó nhanh chóng bị chìm xuống, không gây chú ý nên Ninh Thu Thu cũng không quan tâm. Cô để máy tính xuống bàn, rồi rời ghế sang ngồi bên cạnh Triện Thanh Việt. Một lát sau, nhìn thấy bình luận. Ngồi trên đùi đi, bọn em muốn thấy Thu ra ngồi trên đùi của anh Triện. Ninh Thu Thu, cô còn không dám ngồi dạng chân trước mặt bạn Linh, vậy mà lại dạng chân ngồi trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng những hot xe sẽ bùng lộ mà sẽ còn người khác nó tìm chết vì sự bất lịch sự. Dạng chân ngồi thì thôi đi. Linh Thư Thụ để ghế xuống, ngồi bên cạnh Triện Thanh Việt nói. Hẳn là sức khỏe của anh Triện vẫn còn yếu ớt, không chịu nổi trọng lượng của em, có đúng không? Cô xoay đầu nhìn Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt mỉm cười không vạch trần cô. Sau đó mọi người lại tiếp tục bình luận để bảo vệ Triện Thanh Việt ngồi lên đùi cô. Nhưng người này có vấn đề rất lớn. Nhưng Ninh Thu Thu trêu chọc Triện Thanh Việt. Anh Triện à, bọn họ bỏ em ngồi đến đùi của anh đấy. Vậy này càng không được, anh sẽ đau lòng. Triện Thanh Việt hỏi ngược lại cô. Em nhẫn tâm để anh đau lòng sao? Anh Triện, anh thật ra là bán xị cậu Lương đúng không sao? Bình thường sắc cậu Lương thì chắc chắn Ninh Thu Thu phải mặt dày hơn một chút. Nhưng đối diện với nhiều người xem thế này, Ninh Thu Thu lắc đầu. Đương nhiên là không đành lòng rồi. Đau lòng, em là người đau lòng nhất. Người xem, hai người dám không xem ai ra gì hay sao? Ninh Thu Thu nhìn bọn họ, rốt cục cũng không ồn ào nữa, khẽ thở dài một hơi nói. Mọi người có lời gì muốn nói hoặc nói với anh Triện thì nhanh lên, còn 7 phút nữa thôi. Vẫn xin lời, cô lại thúc cụ trọ với anh Triện Thanh Việt. Anh, hoạt động với mọi người một chút đi. Nghe có thể nó hoạt động với Triện Thanh Việt, người xem lập tức hưng phấn, họ tự thú vấn đề, trong đó câu hỏi nhiều nhất chính là anh Triện, anh đã xem Thu Gia Bá Đạo nếm anh Triện chưa? Ninh Thu Thu, bạn được người khác đến trêu chọc cô đúng hay không? Ban đầu, Triện Thanh Việt vẫn nghiêm túc trả lời những câu hỏi của bọn họ. Cuối cùng phát hiện màn hình đều đầy chữ mong chờ Thu Gia Bá Đạo nếm anh Triện, không thể không nhìn. Triện Thanh Việt không thể né tránh được, trong sự chờ mong của mọi người lạnh nhạt nói. Đã xem một chút, nhưng thực sự xem không thể hiểu, cho nên không xem nữa. Mọi người, Liều Mạng kể về tình tiết trong sách, còn nửa anh xem lại đi. Nhất thời không hề có bình luận nào nghiêm túc cả. Triển Thanh Việt thấy bọn họ ồn ào như vậy, kéo tay Ninh Thu Thu lắc lắc trước ống kính. Người ta đã là của tôi, nhiều tiểu thuyết đến đâu cũng không bằng cái nắm tay thực tế. Bỗng dưng bị thể hiện công khai quyền sở hữu, Ninh Thu Thu đang đến đối diện với nhiều người xem như vậy thì hơi thẹn thùng. Anh buồn hôn thật đấy. Thoáng chốc mưa đạn bị chuyện được chú ý. Ôi ôi ôi, Thu ra thế mà lại xấu hổ. Hôn một cái đi, hôn một cái đi. Mỹ chuyển cục dân chính cho hai người, xin hai người đăng ký kết hôn luôn đi. Kết hôn sao? Triển Thanh Việt đọc bình luận ấy nói. Vậy phải chờ tôi cầu hôn thành công đã. Đinh Thư Thư trưởng anh, có phải anh chỉ sợ thiên hạ không đại loạn không hạ? Quả nhiên, mọi người đều bắt đầu ồn ào về hiện trường cầu hôn của anh. Chuyện này thì không được. Triển Thanh Việt cười khẽ, xoa xoa đầu của Ninh Thu Thu. Tôi chưa chuẩn bị gì cả, cầu hôn như thế quá thiệt thòi cho Thu Thu. Cũng không phải là Triển Thanh Việt không muốn cầu hôn. Trong lần đầu tiên của bọn họ, Triển Thanh Việt đã có suy nghĩ này. Thực ra bản chất của anh khá truyền thống, cảm thấy đã phát sinh quan hệ thì nên có trách nhiệm. Nhưng Ninh Thu Thu, bọn cô còn muốn hưởng thụ yêu đương nhiều hơn. Bọn họ mới xác định quan hệ được một khoảng thời gian ngắn, chưa yêu đủ thì sao có thể nhanh bước đến đích được. Cho nên kết hôn gì đó ít nhất cũng phải chờ đến cuối năm nay. Được rồi, sắp xếp thời gian rồi. Ninh Thu Thu thấy bọn họ hò hét ầm ĩ, nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện phiếm giữa Triển Thanh Việt với bọn họ. Một phút cuối cùng, mọi người còn chuyện gì muốn hỏi hay không? Không còn thì tôi tắt nhé. Mọi người nghe thế bèn không ngó ngàng đến Triển Thanh Việt nữa, nhanh chóng đặt câu hỏi. Đúng lúc này, có lẽ một fan hâm mộ nghe ra giọng của Triển Thanh Việt là chị Ngư, nên kêu gọi sự giúp đỡ, lên lại một lần nữa tấn công. Anh Triển, anh là đại thần Chí Ngư trong Ma Khuyết sao? Nghe giọng của anh rất giống Chí Ngư, là Chí Ngư thật sao? Ban nãy, Ninh Thu Thu đã thoát khỏi một kiếp nạn, không ngờ lại bị tấn công. Nghe giọng biết người, người xem sự của giới này thực sự quá giỏi. Triển Thanh Việt nghe bọn họ hỏi, giọng lượng thừa nhận. Đúng, tôi là Chí Ngư. Sau lúc nói chuyện trên game và lúc bình thường khác nhau, lại thêm đã qua nửa năm, nên rất nhiều người không biết chị Ngư là ai. Vì lẽ sau đó, sau khi Triển Thanh Việt thừa nhận mình là chị Ngư, có rất nhiều người thắc mắc, bắt đầu bổ cập chị Ngư là ai. Những người xem không biết internet của trí nhớ, mọi người tùy tiện share lên tên chị Ngư trên Weibo, nhưng nhận ra đủ loại tin tức có liên quan đến người đàn ông oanh liệt một thời. Sau khi hiểu rõ, mọi người hít một hơi, nhào nhào cảm thán. Vị được Ninh Thu Thu xưng là dùng 60 tệ một tiếng để mời rèn luyện chung, kỹ thuật sắc bén đến mức rất là dũng cảm. Được người chơi Ma Khuyết cung phụng là đại thần, thế mà lại là Triển Thanh Việt. Nửa tiếng sau, Triển Thanh Việt thừa nhận chính hư, đứng đỏ hot xe. Video anh treo lên đánh ngược người ta cũng bị đào ra, tạo điều kiện cho người khác chiêm ngưỡng. Ban đầu, anti-fan nghe tin đồn Ninh Thu Thu có một người bạn trai xuất sắc nên nghi ngờ. Vừa hay lại có thêm chuyện sẻ liệt chung này, bọn họ liền theo dõi Weibo của Ninh Thu Thu. Đúng lúc Ninh Thu Thu đăng một bài viết. Ninh Thu Thu: tôi là một trong những diễn viên chính của bộ phim truyền hình Phiêu Diêu sẽ được phát sóng vào ngày 8 tháng sau trên đài ABC. Cô lại lợi dụng thời cơ để tuyên truyền bộ phim mới của mình. Mọi người, làn sóng quảng cáo này quá mạnh rồi. Các fan nhận thấy, rốt cục Ninh Thu Thu cũng ra tác phẩm mới nên rất là vui vẻ. Phần bình luận lập tức bị những fan hâm mộ của cô khống chế. Còn những phần bình luận của anti-fan đều chốt tít ở phía dưới. Mượn chuyện công khai tình cảm với Ninh Thu Thu và sự kiện bị phát hiện thân phận, nhiệt độ trên mạng của Triển Thanh Việt như bão táp, còn được chú ý hơn những người nổi tiếng khác. Thậm chí còn có phóng viên và fan hâm mộ quanh quẩn ở trước cửa của tập đoàn Trác Sâm. Đám chó săn ngồi sụp không đợi được ông chủ nên phỏng vấn nhân viên bọn họ, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Bất đắc dĩ, tập đoàn Trác Sâm đang Weibo. Ông chủ bọn họ tạm thời không ở trong nước, các công nhân viên khác cũng không tiếp xúc với ông chủ, để cho mọi người đừng nằm vùng ở cửa nữa, ảnh hưởng đến việc của các nhân viên bình thường khác. Triển Thanh Việt không ngờ mình chỉ nộ thân phận lại có được nhiều sự chú ý đến như vậy. Anh cũng không thích bị chú ý quá nhiều. Vừa khéo, tài liệu trước đây của Phạm Diêm Nương vẫn chưa được tung ra. Triển Thanh Việt bảo Tam Điểu chọn ngày hoàng đạo được tung ra, rời dẫn sự chú ý của dư nhận công chúng. Quả nhiên trong nước lại chấn động, mà chuyện xấu của Phạm Diêm Hương không ít. Vừa tung chứng cứ ra, không ít người hận anh ta, tung chuyện xấu của anh ta lên mạng. Lập tức được một miếng dưa thơm ngọt ngào, mọi người lập tức quên ngay chuyện Thanh Việt, bắt đầu ăn dưa của Phạm Diêm Lương. Linh Thu Thu nhìn Phạm Diêm Lương nhất thời trở thành con trượt qua đường, bị người người đuổi đánh. Phạm Diệu Tinh thì càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Một khi cổ phiếu vừa rớt giá thì bên thanh tra có liên quan lập tức sẽ vào cuộc điều tra, tuyệt đối không nhân nhượng, rốt cục cũng được hạ giận. Bởi vì chuyện của Phạm Diêm Lương, chuyện Thanh Việt là Chí Ngư cũng bị giảm bớt sự chú ý rất nhiều, nhưng cũng có người vẫn chú ý đến, ví dụ như Đường Vũ. Chính là thiên hạ đệ nhất chỉ, anh thầy điên cuồng spam Linh Thu Thu trên WeChat. Đường Vũ: đậu xanh, sao cô không nói Chỉ Ngư, chính là anh ta chứ? Đường Vũ: thế mà tôi còn rủ anh ta cùng chơi game chung, còn cướp bạn gái của anh ta. Đường Vũ: anh ta không biết tôi là ai đấy chứ? Linh Thu Thu đọc được tin nhắn của Đường Vũ thì buồn bực. Cô ta đã từng nhắc đến vị thiếu gia này với chuyện Thanh Việt, nhưng nhìn chuyện Thanh Việt không giống như biết anh ta. Sao mà nhìn bộ dạng của Đường Vũ như thế nào cũng có vẻ rất sợ anh ấy nhỉ? Linh Thu Thu: anh từng quen anh ấy sao? Đường Vũ: trước khi anh ta xảy ra chuyện đã từng cùng nhau ăn hai bữa cơm. Linh Thu Thu: vậy anh sợ anh ấy cái gì? Một bữa cơm thôi mà, chuyện Thanh Việt không đến mức hung tàn thần ác đâu nhỉ? Đường Vũ: lần thứ hai tôi cho một cô gái ngồi bên cạnh anh ta, chưa chọc anh ta trưởng thành rồi thì đừng có bảo thủ như vậy, không giống đàn ông một chút nào cả. Linh Thu Thu suy nghĩ, đây là đang tìm đường chết sao? Lại nói anh chuyện của cô không giống với đàn ông. Cô phấn khởi hỏi, sau đó thì như thế nào nữa? Đường Vũ: sau đó anh ta bảo tôi không hiểu nghĩa chính xác của từ đàn ông không phải là chơi gái, còn nói với tôi không qua môn văn hóa, bảo cha tôi mở sư ra dạy lại ngữ văn cho tôi, còn nhốt tôi lại dạy học cho tôi dòng dã một tháng trời. Linh Thu Thu: anh chuyện nhà cô không giống với đồ đệ tiệm diêm dúa ở bên ngoài. Linh Thu Thu sắp bị chiêu trả thù của chuyện Thanh Việt chọc cười đến chết. Thật ra chuyện này tương đương với việc biến tướng của Cấm Túc một tuần, mà trông anh ta có vẻ không phải loại người thích đọc sách, đầu óc hình như không dùng được. Có thể tưởng tượng được một tháng đối với anh ta thì thảm hại đến nỗi nào. Linh Thu Thu lập tức sảng khoái. Đường Vũ: nghe nói em nhận quảng cáo cho Vương Giả Triệu Hoán Sư có đúng không? Bởi vì chương trình livestream của Linh Thu Thu kéo theo game ma khuyết thận thế nổi lên, nên bắt đầu có nhiều người phát ngôn đến tìm cửa, trong đó không thiếu vài trò chơi đang nổi tiếng. Linh Thu Thu đã ký nửa năm với ma khuyết, bây giờ thời gian hợp đồng cũng đã hết, hoàn toàn có thể nhận thêm người phát ngôn của trò chơi mới. Cuối cùng, Tam Điều nhìn chúng Vương Giả Triệu Hoán Sư, trò chơi trên điện thoại di động rất nổi tiếng ở trong nước và cả ngoại nước. Bọn họ vừa cho ra mắt phiên bản mới nhất, mời Linh Thu Thu làm người phát ngôn. Linh Thu Thu: đúng vậy, anh đừng nói với tôi là anh còn chưa hết hy vọng đấy nhé. Đường Vũ: không không không, tha cho tôi đi. Cuối tháng 7, bọn họ sẽ tổ chức kỷ niệm 1 năm chiến đội Vương Giả Triệu Hoán Sư. Câu lạc bộ của chúng tôi cũng được mời, được sắp xếp thi đấu biểu diễn. Mỗi năm bọn họ đều mời người phát ngôn đi thi đấu biểu diễn. Cô muốn đi thì nhớ chọn chiến đội của chúng tôi. Chúng tôi cực mạnh, bao cô chiến thắng luôn. Linh Thu Thu suy nghĩ, ồ, sao cô lại không biết chuyện này nhỉ? Cô vốn không chơi trò chơi đốt tiền này mà. Linh Thu Thu bảo Tam Điểu đi hỏi một chút, xem thực sự có chuyện như vậy không. Vừa hỏi thì đúng là có chuyện đó, nhưng người phụ trách của đối phương chỉ nói đi thi đấu biểu diễn, chiến đội thắng thì có thao tác cơ bản là được, giải trí là trên hết, có tiết mục hiệu quả là được rồi. Hiển nhiên là không sợ, thậm chí bọn họ còn điên cuồng ám chỉ Linh Thu Thu có thể dẫn chuyện Thanh Việt theo, tiền xuất hiện còn cao hơn cả bên ma khuyết. Linh Thu Thu chợt nhớ đến giấc mộng thiếu thời của chuyện Thanh Việt là một tuyển thủ esports chuyên nghiệp. Cô bộc phát một ý tưởng, chỉ bằng dựa vào đó cho giấc mộng của anh có một cơ hội để anh tiếp xúc với những chiến đội chuyên nghiệp, nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận thi đấu gần nhất với giấc mộng của anh. Vừa khéo hai tháng này lịch trình của cô rất rảnh rỗi, Linh Thu Thu hạ quyết tâm sẽ lên đầu tìm chuyện Tranh Việt. Hành trình nghỉ phép nhẹ nhõm vui vẻ của họ đã phải kết thúc rồi, gần tối sẽ phải về. Người hầu liên tục ra ra vào vào thu dọn hành lý. Chuyện Thanh Việt đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ, đối mặt với vùng biển xanh thẳm bên ngoài, đọc một quyển sách tiếng Anh. Sao vậy? Chuyện Thanh Việt thấy cô đỏ cả mặt, trông có vẻ rất hưng phấn, bèn kéo cô tới hỏi. Đinh Thư Thư trực tiếp ngồi trên đùi của anh, đối mặt với anh, hai tay ôm cổ anh ảo não nói. Em mới nhận là một người phát ngôn của trò chơi điện thoại di động, ký hợp đồng xong mới biết bọn họ kỷ niệm chúc mừng một năm thi đấu biểu diễn, muốn mời người phát ngôn tự thân đi đánh trận, hu hu em thật rất bận. Triện Thanh Việt không vạch trần cô, bởi vì nhìn cô đang rất là hưng phấn, hai tay đưa ôm eo cô nói. Đúng là hố thật. Đúng vậy, hố chết rồi. Làm bạn gái của đại thần, em không thể làm anh mất mặt, có đúng không? Ninh Thư Thu nắm tay nói. Triện Thanh Việt ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Hình như là vậy. Ninh Thư Thu đạt được gian kế. Cho nên đào bó vật 60 tại một tiếng, rèn luyện chung, muốn vào cương vị một lần nữa hay không? Triện Thanh Việt nói tiếp theo cô. Ninh Thư Thu cười he he, đáp án không cần nói cũng biết. Tay cổ Triện Thanh Việt ôm cô siết chặt lại, để cô dính sát vào mình, vùi đầu vào cổ cô, khẽ nói bên tai. Cô Linh tự mình yêu cầu, đừng nói là dẹn luyện chung, ngủ chung, anh cũng không từ chối đâu. Ninh Thư Thu thì suy nghĩ. Đấu trường chuyên nghiệp không thể so với nhà trò chơi game của Ma Khuyết, chẳng những coi trọng năng lực cá nhân mà còn coi trọng phối hợp của đoàn đội. Sau khi hai người về nước, nên download trò chơi này về máy. Kinh nghiệm chơi game của Ninh Thu Thu gần như bằng không, nhưng trò chơi Ma Khuyết kia khiến cho cô chơi đến mức cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Nên cô hưng phấn xoa xoa tay, cảm thấy dưới sự dẫn dắt của Triện Thanh Việt, cô chắc chắn sẽ gánh vác được. Vào trò chơi cô liền khóc. Vương Dạ Triệu Hoán Sư không giống với Ma Khuyết, có 6 kiểu nhân vật, kỹ năng cũng đơn giản, nhiều lúc chỉ dựa vào trang bị để ăn người khác. Còn Vương Dạ Triệu Hoán Sư có tất cả 78 kiểu nhân vật, ví như anh hùng, mặc kỹ năng của anh hùng chỉ đơn giản gồm 4 cái, nhưng nhiều không thể chịu nổi, nếu như không chuyên lâu thì hoàn toàn không thể biết được. Hơn nữa Triện Thanh Việt nói. Em không thể chỉ chơi có một người, đây là trò chơi Panpick. Đối phương có quyền cấm bên bọn em chọn anh hùng, bên em cũng có thể. Một trận có tổng cộng 10 anh hùng không thể chọn. Nếu em chỉ biết có một vài người, em sẽ bị điên cuồng nhắm vào, cho nên em nhất định phải biết vài anh hùng. Trận khác nhau sẽ phối hợp với các anh hùng khác nhau mới có thể phối hợp đồng đội được chiến thắng. Linh Thu Thu, cô có thể dựa vào nhân dân tệ để áp chế người khác, mà tại sao lại dựa vào kỹ thuật cơ chứ? Linh Thu Thu nhìn một đống hàng kia, không biết là anh hùng nào để chơi nói. Bây giờ em hối hận rồi, làm sao bây giờ? Em cho rằng chơi chuyên nghiệp sẽ đơn giản sao? Chọn anh hùng chỉ là yêu cầu cơ bản, còn kỹ thuật, năng lực phản ứng của bản thân em và năng lực phối hợp đoàn đội đều liên quan đến thắng thua của trận đấu đấy. Được rồi, em cảm thấy chơi thi đấu trong ngành giải trí thì khó hơn, quá là khó đi. Ninh Thu Thu ném điện thoại qua một bên. Triện Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu còn chưa chịu bắt đầu đã chịu thua. Anh đứng dậy nhận điện thoại của cô, kéo tay cô ra và đặt vào. Thử một chút đi mà, em còn hơn 2 tháng nữa. Chỉ cần không có thiên phú chơi game thì chơi một chút thi đấu biểu diễn cũng không thành vấn đề. Lòng tin của Ninh Thu Thu được anh cứu rỗi. Triện Thanh Việt cúi người hôn lên trán cô. Cho em một động lực này. Ninh Thu Thu ngẩng mặt lên. Em muốn 2 cái. Triện Thanh Việt búng trán cô một cái. Thắng thì mới được. Ninh Thu Thu thấy anh định xoay người ngồi xuống, bỗng dưng đứng dậy. Trong chớp mắt anh chưa kịp phản ứng nên ôm cổ anh, chụm một cái lên môi anh. Lúc buông ra còn vang tiếng động. Cô cười hề hề. Em tự động thủ. Sau đó hai người không nhịn được sự ngây thơ của đối phương mà chọc cười. Tâm trạng cũng được thả lỏng hơn nhiều. Ninh Thu Thu lại đăng nhập vào trò chơi một lần nữa, dựa theo sự chỉ thị của Triện Thanh Việt, chọn một đồng minh đi đánh robot, cảm nhận xem trò chơi này là gì. Ban đầu Ninh Thu Thu vừa vào game không biết đi đường nào, một bản đồ rộng như vậy không biết phải đi hướng nào. Mặc dù trò chơi có nhắc nhở phải đi như thế nào nhưng vẫn bị rối đến mức đầu óc chóng váng. May dù Triện Thanh Việt chưa từng chơi trò game này, nhưng bản thân anh nó hầu như vẫn giống với những trò trước đây, khác nhau là trò trước trên máy tính, còn trò này chơi trên điện thoại di động. Cho nên anh vận dụng cách trò chơi của trò chơi kia, phát hiện hoàn hành một cách thông suốt. Ninh Thu Thu chơi xong một trận với robot với sự chỉ thị của anh vẫn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu. Không sao cả, em biết trò này chơi như thế nào là được, Bây giờ chúng ta đấu một với một. Hồi còn chơi ma khuyết, Chiến Thanh Việt dạy cô chơi một với một, bị ngược đến chết đi sống lại, nên Thư Thu vô cùng có dự cảm mình cũng sẽ bị ngược, là cái loại vô cùng thảm hại ấy. Nhưng cũng lúc Minh Thu Thu biết đây là phương pháp quen thuộc, thuộc kỹ năng nhanh nhất, sống sót qua giai đoạn không thích ứng ban đầu sẽ được mở rộng khai sáng. Hai người chơi liên tục đến 11 giờ. Cuối cùng Ninh Thu Thu cũng hơi hiểu được trò chơi này. Đặc biệt là Triển Thanh Việt đưa cô đánh đội riêng, vậy mà còn thắng rất nhanh nhẹn. Triển Thanh Việt còn được mệnh danh là MV2. MV2 nghĩa là người mạnh nhất, có thành tích cao nhất trong những người đang tham gia chơi thanh luận. Ninh Thu Thu lập tức kêu gạo. À, em cảm thấy mình là thiên tài chơi game. Rank, đồng chủ yếu là đồng dạng tiểu bạch, hoàn toàn không biết chơi như em. Em nhìn xem, có nhiều người ngay cả đường muốn đi cũng không tìm được. Triển Thanh Việt không hề nể tình mà đã kích cô. Em chơi cả buổi tối, vạch xuất phát cũng cách xa bọn họ rồi. Điều này ứng với vạch xuất phát sao? Linh Thu Thu không hề bị đả kích. Thầy Triển, anh nghiêm khắc thật, không khen em một chút nào, sao em có lòng tin như vậy đây? Triển Thanh Việt miệng cười. Khen em? Ninh Thu Thu, anh dám không qua loa hơn được hay không? Nhưng hiển nhiên là Ninh Thu Thu đánh giá quá thấp cái trình độ phúc hắc của Triển Thanh Việt. Bởi vì ngày mai hai người đều có công việc, cho nên chơi game xong hai người liền tắm rửa rồi lên giường. Ninh Thu Thu hành động hơi chậm, Triển Thanh Việt nằm xuống trước, một chốc mới nằm xuống theo. Cô vừa lên giường đã bị người Triển Thanh Việt xoay người ôm lấy. Ánh mắt anh sôi trào tình cảm, nói cho Ninh Thu Thu biết suy nghĩ ngay lúc này của anh. Ngày mai phải đi làm. Ninh Thu Thu yếu ớt phản kháng. Chỉ một lần thôi mà, cho sảng khoái. Đây là cách nói gì vậy? Nhưng Ninh Thu Thu không có nghị lực, chỉ phản kháng hai lần liền ưng theo. Ăn khai vị xong, lúc bắt đầu ăn bữa chính, Triển Thanh Việt chậm rãi đánh rót vào lòng cốt quẹt kẹ địch. Mỗi khi đến lúc này, Ninh Thu Thu đã vô cùng gấp gáp, mãi cho đến khi đối phương hoàn thành đánh vào nội bộ thì mới thả lỏng. Triển Thanh Việt nhìn cô thở phào một hơi, tiến tới hôn cô. Thu Thu thật là tuyệt, thầy Triển khen ngợi em đấy. Ninh Thu Thu đã bị mơ hồ nghe như vậy. Nếu không phải sợ anh bị phế thì cô nhất định sẽ đạp anh xuống giường, cái người đàn ông này. Huấn luyện quân sự tàn khốc của Ninh Thu Thu đã khép màn, nhanh chóng đến ngày 8 tháng sau. Theo tiếng chuông kỳ thi đại học, Phiêu Diêu cũng mạnh mẽ được lên sóng. Lúc ấy, Triển Thanh Viễn đầu tư tiền rồi sản xuất bộ phim Phiêu Diêu nhằm để nâng đỡ Quý Vi Lương, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Trong tiểu thuyết, Quý Vi Lương chính là dựa vào bộ phim hot này mà chân chính nổi tiếng. Mặc dù nữ hai thay đổi, nhưng những cái khác đều giống hệt như trong tiểu thuyết. Kịch bản gốc hơn nữa còn thay vai nữ hai bằng người có diễn xuất tốt hơn, nên hiện nay lưu lượng càng lớn. Cho nên, bộ phim mới được tung ra vài ngày đã được mọi người công nhận và chú ý. Trong đó chủ đề, ngoại trừ nam chính Phương Cận Nhiên đang nổi tiếng, thì chính là Ninh Thu Thu. Ngay cả nhiệt độ của Quý Vi Lương cũng kém một chút. Nguyên nhân ngoại trừ bên bọn họ, Ninh Thu Thu tuyên truyền đúng chỗ. Đương nhiên phần lớn quận do vai diễn của cô bị chèn ép. Thậm chí nhiều người thắc mắc tại sao Ninh Thu Thu lại diễn nữ hai. Dựa vào bối cảnh sau lưng của cô, theo lý mà nói thì nên diễn vai nữ chính cơ chứ. Thế này nhiều người bắt đầu đăng bài Weibo chủ đề tại sao Ninh Thu Thu không diễn vai nữ chính, nhưng đều bị những người bên phía Tam Điệu dự đoán trước nên đè hết xuống. Không diễn vai nữ chính thì không diễn, sau này cô đều có thể diễn nữ chính mà. Không cần thiết phải sợ vào cảm giác thích thú khi đạp Quý Vi Nương dưới chân. Phiêu Diêu nổi tiếng, khổ nhất cũng là Triển Thanh Viễn. Nhìn ra được nữ chính có mị lực rất lớn. Đã chạy qua lâu như thế mà em trai ngu ngốc của anh vẫn chưa bước ra khỏi vũng bùn. Có lẽ anh ta không muốn một mình cô đơn, nên mỗi ngày đều chạy về ở nhà lớn. Sau đó, thành lập tình hữu nghị sâu sắc với Tam F.A. Diệu Diệu. Diệu Diệu có tính cách của một bà mẹ. Nó bị Triển Thanh Việt dạ ngu trước mặt, ngay cả khi Ninh Thu Thu cũng được hưởng đãi ngộ của nó cứu đậu xưng thần. Nó thấy Triển Thanh Việt không hung dữ với nó, càng lúc nó càng lớn gan. Thậm chí mỗi buổi sáng Triển Thanh Viễn dậy trễ một chút, nó sẽ cào cửa phòng Triển Thanh Viễn, quậy đến mức không chịu được. Nhưng có lẽ đầu óc có chút vấn đề của Triển Thanh Viễn bị kích thích, còn thích con chó ngu ngốc, khiến người ta không được yên giấc này một cách điên khủng. Thậm chí, không để cho nó gõ cửa, mà ban đêm còn cho nó ngủ chung giường với cả anh. Nhưng mà tính sai là vừa đúng cuối tuần, Triện Thanh Viễn muốn ngủ nướng. Trong lúc ngủ quên mất trời đất, rượu rượu vẫn nộ ầm ĩ, anh ta một hồi lâu không đánh thức được. Trong cơn tức giận nên xem gối nằm của anh ta như đối tượng tức giận mà cắn nát. Nếu không phải Triện Thanh Viễn kịp thời tỉnh dậy thì chăn mền của anh cũng gặp xui xẻo. Xui xẻo hơn chính là chuyện này đến tai Triện Thanh Viễn. Rượu rượu bị phạt phải để gối nằm đỡ trên đầu, phạt ngồi nửa tiếng trong phòng khách, nếu rơi xuống lại tăng thêm 10 phút. Rượu rượu oan ức, trong ánh mắt sắc bén hiện lên sự cầu cứu. Triện Thanh Viễn không chịu nỗi oan ức của nó, cầu xin cho nó. Anh à, anh đừng phạt nó nữa, chỉ là một cái gối thôi mà, một cái khác là được, nhà chúng ta không thiếu tiền. Không được, Triện Thanh Viễn vô tình nói. Không phạt nó thì nó không biết mình phạm sai lầm, ngày mai nó sẽ phá nhà mất. Không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Anh ạ, à, em rất thích rượu rượu, chỉ bằng anh đưa nó cho em đi, hứa sẽ nuôi nó thật tốt. Không được. Lời này do Linh Thu Thu nói. Nó là con trai của chị, em thích thì tự mình mà sinh đi. Triện Thanh Viễn, chị sinh một con haki cho em xem nào. Vậy cho em mượn nó vài ngày cũng được mà. Triện Thanh Viễn đi đường cong cứu nước. Qua vài ngày nữa em sẽ trả lại, em chỉ ở một mình cô đơn lắm, cần cho FA làm bạn. Ban đầu Triện Thanh Viễn muốn mời Linh Thu Thu chơi phối hợp. Vừa nghe Triện Thanh Viễn nói như vậy nên để điện thoại xuống, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Triện Thanh Viễn. Thoáng chốc, Triện Thanh Viễn giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm, thẳng lưng hơn. Anh làm gì thế? 5 tháng, Triện Thanh Viễn nói. Triện Thanh Viễn biết anh nói cái gì. Anh đã chia tay Quý Vi Nương được 5 tháng rồi. Triện Thanh Viễn cúi đầu nghe giáo huấn. Nhưng Triện Thanh Viễn không giáo huấn anh ta mà lại hỏi. Em còn nhớ Trung Bảo Lai không? Quan hệ của Trung Bảo Lai với nhà họ không khác lắm với nhà Ninh Thu Thu và nhà bọn họ là thế gia. Mọi người đã quen biết nhau ngay từ nhỏ, là bạn bè đồng trang lứa, cùng chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn. Quan hệ không tốt không xấu, nhưng gia thế của Trung Bảo Lai lại thấp hơn, thường xuyên lấy lòng bọn họ. Sau này, cha anh Triện qua đời, Triện Thanh Viễn làm chủ. Triện Thanh Viễn không làm được việc gì ngoài phụ trách việc phá nhà. Một lần ở bữa tiệc, Trung Bảo Lai vì vuốt mông ngựa Triện Thanh Viễn liền thuận tiện cắt đứt Triện Thanh Viễn, nói anh ta bẩm sinh bụt nhạo không chét được tường, bị anh ta. Kết quả Triện Thanh Viễn bởi vì chuyện này vô cùng tức giận. Khi ấy Triện Thanh Viễn còn khá trẻ, tính tình không trầm ổn như bây giờ, không nể mặt mà dạy dỗ Trung Bảo Lai một trận trước mặt mọi người, thậm chí còn bởi vậy mà đoạn tuyệt quan hệ của hai nhà. Triện Thanh Viễn không nhớ rõ tình tiết cụ thể, nhưng anh ta lại nhớ một câu nói của Triện Thanh Viễn. Năng lực cá nhân của Triện Thanh Viễn không hề thua kém ai. Thằng bé thất bại là bởi do anh ta che chở. Thằng bé thất bại, nó có tư cách của nó. Cậu không hiểu rõ thì ngậm miệng đi. Sự thực, Triện Thanh Viễn đã nói đúng. Đến khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, Triện Thanh Viễn liền đứng ra. Quả thực không hề thua kém anh. Ít nhất cục diện anh ấy chuyện ngược tình thế. Nhưng anh ta vì Quý Vi Nương tự tay ném toàn bộ cho Triện Thanh Viễn. Nếu như sa sút tinh thần vì một người phụ nữ hết nửa năm mà vẫn chưa tỉnh lại, anh sẽ rất hối hận lúc trước đã nói hộ em câu đó. Triện Thanh Viễn vỗ vai anh ta. Đừng để anh thất vọng, Thanh Viễn, tương lai Trác Sâm cần có em. À, em biết rồi, em sẽ cố gắng mà anh. Triện Thanh Viễn rũ mắt nhưng giọng nói rất kiên định. Triện Thanh Viễn gật đầu nói với Ninh Thu Thu. Thu Thu, chúng ta vào phòng sách chơi. Nói rồi đứng dậy đi về phía phòng sách. À, Ninh Thu Thu vội vàng đuổi theo. Đóng cửa phòng lại, Ninh Thu Thu nhỏ tới giơ ngón tay cái với Triện Thanh Viễn. Năng lực thuyết giáo của thầy Triện đỉnh thật. Triện Thanh Viễn nhướng mày nói. Thật hổ thẹn, anh chỉ mượn cớ ném Trác Sâm cho cậu ta thôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Triện Thanh Viễn bị giáo dục một trận, tâm trạng hơi trụt xuống, cầm chìa khóa đi ra ngoài muốn đi hóng gió một chút. Rượu rượu đang bị phạt quỳ gối. Mọi người có phải là quên mất cái gì không hả? Ninh Thu Thu dần dần hiểu được niềm vui của trò chơi này, bắt đầu biến thành thiếu nữ nghiện chơi game. Khi rảnh rỗi đều muốn lôi điện thoại ra chơi một trận. Mặc dù thiên phú của cô không bằng Triện Thanh Viễn, nhưng cô có nhiều thời gian. Hơn nữa cô còn trẻ và năng lực phản ứng cực kỳ nhanh, nên trưởng thành cũng khá tốt. Tinh Tinh nghe nói Ninh Thu Thu chơi game Vương Dạ Triệu Hoán Sư, bèn vui vẻ tìm cô chơi cùng. Tình Tình biết trò chơi này, cô ấy dựa vào sự quật cường của bản thân mà nhảy vọt lên cấp 4 bạch kim. Sự hiểu biết về trò chơi cũng khá là sâu sắc, nên cũng được xem là một cái đùi thô. Ninh Thu Thu ôm chặt chiếc đùi này. Cô phát hiện niềm vui nhất chính là chơi ghép đôi, hoàn toàn chơi vui đùa, không cần để tâm đến thắng thua, thoải mái coi nhẹ sống chết, muốn làm gì thì làm. Lên khi Triển Thanh Viện làm việc, cô mỗi ngày đều chơi ghép đôi với Tinh Tinh. Đôi khi Đường Vũ cũng sẽ mời Ninh Thu Thu ghép chung. Mỗi ngày Đường Vũ quấn lên đội chuyên nghiệp, càng làm một cái đùi to. Hậu Như ghép đôi với anh ta chưa từng thua, nhưng chưa thoải mái được mấy ngày đã bị Triển Thanh Viện phát hiện ra chỗ không hợp lý. Cô gái này bị anh huấn luyện quân sự nửa tháng, sao chưa lại không hề tăng, ngược lại còn tụt xuống. Thu Thu, đi tới không gian chế thượng đan của bọn họ đi, đừng để gã xuất phát. Sao cô lại đánh lại? Đánh chết rồi, rút lui. Sóng này đánh không thắng, cái chiêu này giúp tôi. Triển Thanh Việt không nói nên lời, anh bị thượng đan phình to của đối phương nổ chết rồi. Triển Thanh Việt nhìn màn hình trắng đen, hơi hoài nghi nhân sinh. Thật xin lỗi, tôi nhầm cái sóng này rồi. Thái độ nhận sai của Thu Thu vô cùng chân thành. Không sao cả, trận này vẫn đánh tiếp được, ổn định nào. Triển Thanh Việt an ủi cô, hồi sinh về thánh, mua lại trang bị. Sau khi kết thúc trận đấu, Triển Thanh Việt vô cùng kiên nhẫn, chỉ ra chỗ sai của cô, rồi lại mời cô ghép đôi. Tuy lại đánh một trận, nhưng những vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Lại một lần khó khăn mới thắng trận, Triển Thanh Việt thả điện thoại xuống, kéo một chiếc ghế để trước mặt mình, rồi nói với Ninh Thu Thu đang thoải mái làm tổ trên sofa chơi game. Tới đây nào Thu Thu? Ninh Thu Thu biết mình phát huy không tốt, vừa chột dạ vừa run sợ. Cô cảm giác như mình là học sinh xấu bị thầy chủ nhiệm mời lên văn phòng để nói chuyện, hận không thể kéo giãn mấy bước chân ngắn ngủi thành vài nghìn bước. Không phải là cô sợ Triển Thanh Việt mắng mình, trước giờ Triển Thanh Việt chưa từng hung dữ với cô, ngay cả nói nặng cũng chưa từng. Nhưng Ninh Thu Thu càng sợ thế này hơn. Cô thả rằng anh mắng một trận. Ban ngày chưa bao lâu? Triển Thanh Việt hỏi. Vài tiếng. Triển Thanh Việt thành thật khai báo. Chơi ghép đôi với Tinh Tinh. Chơi hỗ trợ sao? Không phải, không phải. Dưới ánh mắt của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu cảm thấy mình không mạnh phải che thân. Chơi giống anh đó. Hỗ trợ lúc ghép đôi không vui thế này, mỗi lần chơi ghép đôi với Triển Thanh Việt, cô thấy bộ dạng xiết sạch bốn phía của đối phương, liền thử chơi ADC. Vậy mà lại phát hiện ra rất sảng khoái. Mặc dù đa số anh hùng ADC khá yếu, nhưng đồng đội sẽ quan tâm cô. Đến cuối trận thì hoàn toàn có thể carry được. Giống y như trước đây, chơi xạ thủ ở thần bao trạng ma khuyết, một đào sự chết của nhân vật. Cho nên cô thích vị trí ADC giết người như ngoé. Ban ngày chơi ghép đôi, hầu như không chọn hỗ trợ. Triển Thanh Việt tìm ra vấn đề. Ban ngày cô quen rồi, bỗng dưng phải làm hỗ trợ. Bình thường sẽ có thể nhắc nhở bản thân vẫn ổn. Đến lúc đánh chơi cả đội, thì do căng thẳng nên không định vị chuẩn xác, sẽ phạm phải sai lầm. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Em thích chơi AD sao? Cũng tạm tạm, chỉ là cảm thấy rất có cảm giác. Chủ yếu là giết người vô cùng thoải mái. Triển Thanh Việt khẽ gật đầu nói. Vậy trận này em làm AD, anh làm hỗ trợ. Được chứ. Ninh Thu Thu vừa căng thẳng vừa phấn khích. Thử một chút. Thế là sau khi tìm được đúng bản đồ, quả nhiên Triển Thanh Việt chơi hỗ trợ anh hùng, còn Ninh Thu Thu chọn được anh hùng AD mà cô chơi tốt nhất. Hai người vào trận, Ninh Thu Thu thầm nhẹ nhót trong lòng đi xuống đường. Cô nghĩ chơi trò AD mấy ngày rồi, có thể thể hiện trước mặt anh Triển, nhất định khiến anh Triển lau mắt mà nhìn cô. Ninh Thu Thu siết tay. Nhưng mà suốt cuộc xếp hạng thi đấu vẫn khác với ghép đôi, ít ra tài năng của mọi người vẫn còn đấy. Ngay từ đầu Ninh Thu Thu đã bị đối phương dí đao, lượng vàng không theo kịp, bọn họ đánh mất còn điên cuồng nhắm vào người qua đường. Dù Triển Thanh Việt hỗ trợ và chơi rất mượt, nhưng vẫn không thể cứu vãn nổi. 15 phút sau, ven đường bị đánh sập, Ninh Thu Thu bị AD của đối phương ép 3k vàng. Ninh Thu Thu, hai người đội điện thoại. Mặc dù ven đường bị đánh sập, nhưng đường trên đường và đường giữa bọn họ giành được ưu thế. Mà do trong lòng bất an, Ninh Thu Thu ra sức chăm chú, lại thêm anh Triển không giống người phàm lắm. Thế cục xấu thế này, vậy mà vẫn lật lại được. Lại một lần nữa thắng trong gang tấc. Thế nào? Chơi xong, Triển Thanh Việt mỉm cười hỏi Ninh Thu Thu. Nhìn Triển Thanh Việt không đánh cô, không mắng cô, nhưng luôn có thể đâm vào lòng cô, mà lại chọc đến chỗ đau nhất. Ninh Thu Thu thất vọng nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Bỗng dưng em nhận ra chơi hỗ trợ rất đáng yêu, em rất thích. Sau này mỗi ngày chỉ có thể chơi tối đa 3 trận thôi. Ơ, sao chỉ có 3 trận? Ninh Thu Thu vốn ủ rũ lại dáng rợn đôi mắt trộm tới trước mặt anh Triển Thanh Việt để anh ngã trên ghế salon. Thầy Triển, em yêu anh. Đối diện với cô Ninh nhào tới cuồng dã như vậy, eo của Triển Thanh Việt suýt chút nữa bị bẻ gãy. Anh ôm eo Ninh Thu Thu nhéo nhéo nói, dì Vương cần được tăng lương. Dì Vương là nữ đầu bếp nhà bọn họ. Ninh Thu Thu gần đây không có kiêng cữ, cộng thêm ra nước ngoài nghỉ phép ở vùng biển, cô ăn các loại hải sản chưa được ăn bao giờ. Thế là tóm lại cô cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà tăng đến 45 kg. Trời ơi, Ninh Thu Thu đưa tay sờ eo Triển Thanh Việt. Anh ăn nhiều hơn em, sao lại không béo? Từ khi Triển Thanh Việt phục hồi đến nay đều ăn khá cân bằng dinh dưỡng. Sau khi đã phục hồi, cơm nước vẫn ăn rất tốt, thậm chí có hơi hướng không thịt không vui. Nhưng anh lại không béo, vóc dáng đẹp đến mức khiến người ngoài uống nước cũng mập như Ninh Thu Thu phải ước ao ganh tị. Triển Thanh Việt cười khẽ. Bởi vì anh có một dạng vận động giảm béo rất vui, có thể giữ dáng nha. Gì thế? Làm việc hay rèn luyện chung sao? Dám nói rèn luyện chung liền đánh gãy chân anh. Nhưng mà hiện nhiên Ninh Thu Thu chưa quen thuộc với Hàn Văn, Triển Thanh Việt thấy cô chưa phản ứng kịp bèn nói, để tối nay cho em thử một chút sẽ biết ngay mà. Lần này rốt cục Ninh Thu Thu mới phản ứng, lập tức đỏ cả mặt. Tên đàn ông này muốn lừa cô chủ động sao? Anh thật nghĩ hay lắm đấy nhỉ. Định vị được bản thân rồi, Ninh Thu Thu bắt đầu điên cuồng hỗ trợ anh hùng, làm gia tăng số lượng anh hùng của mình. Sau khi phiêu siêu nổi tiếng, nhiệt độ của hai nữ Ninh Thu Thu và Quý Phi Nương đều tăng lên rồi tụt xuống. Ninh Thu Thu có lợi hại đến đâu, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô được ưu thế nữa do mẹ đẻ và nhà chồng, có chút hiển nhiên thôi. Nhưng Quý Phi Nương lại khác, cô ta xuất thân bình thường, tuyển chọn thất bại, phòng làm việc mới mở được 2 tháng đã bị nhà đầu tư rút vốn đóng cửa, đã kích gấp 2 lần. Cuối cùng dựa vào tác phẩm mới mới đứng vững gót chân, thành ngọn cọ kiên cường điển hình mọi người đều biết tới. Sốt cục Nghệ Tinh cũng thấy được điểm sáng ở cô ta, bắt đầu điên cuồng nâng đỡ cô ta. Phiêu Diêu được phát sóng 2 tuần, Quý Vi Nương vai nữ chính của kịch bản vẫn luôn nhận được sự chú ý, hợp tác với đạo diễn Đặng nổi tiếng. Đầu tháng 7, Ninh Thu Thu chạy qua huấn luyện quân sự hơn 1 tháng, kỹ năng bỗng dưng tăng mạnh, không còn là con chim nhỏ ai cũng thể chặt chém. Hôm nay Ninh Thu Thu phải quay quảng cáo, đến lúc nghỉ ngơi lại không nhịn được mà móc điện thoại ra chơi một trận. Cô chọn ADC vào trận, có lẽ là do chơi hỗ trợ rồi cho nên cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện giờ cô chơi AD có thể nhẹ nhàng và carry. Đang lúc cô giết chóc khắp mọi nơi, Tiểu Chí nứt điện thoại bỗng kêu lên. Quý Vi Lương là Tiểu Tam sao? Tiền hot xe này là cái quái gì đây? Ban đầu Linh Thu Thu nhát gan trốn phía sau điên cuồng di chuyển, nghe vậy không còn thận ẩn vào thoáng nơi hiện ra. Thôi xong rồi, cô còn có hơn 20 giây để hồi sinh. Linh Thu Thu nhìn qua màn hình của Tiểu Chỉ thì quả nhiên thấy Quý Vi Nương làm Tiểu Tang đứng đầu trên hot xe. Tiểu Chỉ nhấn vào, Linh Thu Thu lướt qua bên phía trò chơi sắp hồi sinh bèn nói, em đọc cho chị nghe một chút. À được. Quý Vi Nương bị chụp nhiều lần ra vào nơi ở của Hồ Niệm Tông, giám đốc Nghệ Tinh, cử chỉ thân mật, mối quan hệ tình nhân mập mờ, những ngày gần đây có nhiều người tiết lộ 3 năm trước Hồ Niệm Tông đã đăng ký kết hôn với vợ, năm ngoái đã sinh một bé trai. Nếu thực sự như thế này, chẳng phải Quý Vi Nương là Tiểu Tam sao? Tiểu Chỉ đọc xong còn đưa tấm hình vạch trần của chụp blog đăng tải cho Ninh Thu Thu xem. Mấy tấm hình trước là ảnh chụp màn hình nói chuyện phiếm và người tiết lộ, 3 tấm hình sau thì càng đặc sắc hơn. Một tấm hình là Hồ Niệm Tông chụp với vợ và con trai của anh ta. Ngoài ra 2 tấm hình còn lại, Quý Vi Nương và Hồ Niệm Tông cùng ra vào bị phóng viên chụp lại. Ninh Thu Thu xem xong thì hết nghẹn họng nhìn chân chối. Đây có phải là hơi xạo không nhỉ? Tiểu Trì cũng rất khiếp sợ. Mặc dù Quý Vi Nương rất đáng ghét, nhưng cô ta không đến mức đi làm Tiểu Tam đi. Chuyện của nữ chính có thể nào cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, cho nên có vẻ hơi kỳ lạ. nhưng không bất chính đến trạng là tiểu tam. Khả năng rất lớn ạ. Hồ Niệm Tông lại giấu giếm tình hình thực tế, dẫn đến cô ta bị lừa. Nếu là thế này, ban đầu Ninh Thu Thu không thích con người Quý Vi Nương cũng hơi đồng tình với cô ta. Bây giờ nhiệt độ cô ta vừa độ, càng nổi tiếng bị người ta ganh ghét. Cô ta bị tung chuyện này ra. Bất quá, cô ta có nỗi hay không có nỗi, chắc chắn sẽ bị dẫm đạp. Tưởng độ mọi người đẩy, chuyện đời này dù quan hệ xã hội của Quý Phi Nương tốt đến đâu thì cũng không thể rút lui toàn vẹn. Hơn nữa, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, phòng làm việc của Quý Phi Nương lại là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Bọn họ lập tức rũ sạch quan hệ với Hồ Niệm Tông. Phòng làm việc đăng bài thanh minh. Hai người chỉ là quan hệ bạn bè và cấp trên cấp dưới. Hồ Niệm Tông xuất hiện ở địa điểm quay phim của Quý Phi Nương chỉ là đại diện cho công ty đi kiểm tra. Do đó, lập tức bị một đoạn video vạ mặt. Đoạn video quay được trong thang máy. Quý Vi Nương và Hồ Niệm Tông đi vào thang máy. Quý Vi Nương kiềm lòng không được, ôm tay Hồ Niệm Tông, thân mật dựa vào người anh ta. Hồ Niệm Tông thì ôm thật chặt eo cô ta, cúi đầu xuống hôn. Ai dám nói đây là động tác của bạn bè bình thường gặp, hoặc là cấp trên cấp dưới nên có đây. Đoạn video này khiến bài đăng thanh minh hoàn toàn chặn mất đường lui của Quý Vi Nương, lại chứng tỏ là cô ta bị lừa. Không biết chuyện Hồ Niệm Tông đã kết hôn, không thể cứu vãn nữa được rồi. Triện Thanh Viễn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên từ xế chiều, thấy phòng làm việc của Quý Phi Nương bị video vạ mặt, rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, cập máy tính rồi ra khỏi văn phòng. Trên mạng đều nói Quý Phi Nương uổng phí công sức, chỉ thần tiên mới cứu nổi. Mà Triện Thanh Viễn có lẽ vừa khéo là vị thần tiên ấy. Anh ta vừa đi tới cầu thang máy đã thấy Chu Sương đứng ở đây. Chu Sương lễ phép hỏi: Cậu Hai Triển, anh Triển mời cậu qua đấy. Không phải hôm nay anh tôi đi phong nghi rồi sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở Trác Sâm nhỉ? Chu Sương nói: Hình như có chút việc muốn đích thân xử lý nên chưa qua đây. Nhưng thật ra là tới đây sau khi đọc được tin Quý Phi Lương làm tiểu tam. À, Triện Thanh Viễn gọi anh ta. Triện Anh Viễn không dám không đi, thế là đành phải kiềm chế cảm xúc trong lòng, đi theo Chu Sương đến phòng của Triện Thanh Viễn. Lúc đến cửa, Triện Thanh Viễn hít sâu một hơi cho mình tỉnh táo, để Triện Thanh Viễn không nhìn ra sơ hở. Sau khi bước vào, liền để lộ ra nụ cười thương hiệu của anh ta. Anh tìm em à? Ừ. Triện Thanh Viễn lắc lắc điện thoại. Ghép đội thi đấu 4-1. Triện Thanh Viễn suy nghĩ. Anh làm ông chủ, đi làm còn chơi đùa thì thôi đi, còn rủ rê em chơi cùng sao? Do Triện Thanh Viễn và Ninh Thu Thu chơi cùng, Triện Thanh Viễn thấy bọn họ chơi rất hay, cũng không nhịn được tới chơi cùng. Nhưng mà anh ta 3 ngày sau câu cá thì đã tắm nắng hết 2 ngày, chơi không giỏi. Lúc đầu Chu Dương không hề hứng thú với trò chơi, nhưng anh ta biết được Tinh Tinh cũng đang chơi, nên dứt khoát gia nhập hàng ngũ chơi bời của ông chủ. Thế là từ trưa đến gần tan tầm, ông chủ Triện Thanh Viễn dẫn đầu, ông chủ thứ hai trợ lý của anh cũng ghép đôi thi đấu với đám người Ninh Thu Thu và Tinh Tinh ở văn phòng. Đánh 2 trận thì tan tầm. Hình như Triện Thanh Viễn chưa đủ nghiền, hẹn bọn họ ăn cơm tối xong lại chơi tiếp. Anh còn lấy lý do hôm nay Ninh Thu Thu bận đi quay quảng cáo ở nơi khác, không thể về nhà. Ở một mình rất chán, nên thuận tiện dẫn theo Triện Thanh Viễn về nhà làm bạn với anh. Ăn cơm tối xong lại ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, lấy điện thoại ra tiếp tục. Triện Thanh Viễn thật muốn quyền lệ vì anh trai giống như có thuật độc tâm này. Lại chơi thêm 2 trận, Triển Thanh Viễn nhìn thời gian đã là 8:30. Rốt cục kiềm chế không nén, rồi bèn phải nói: Em không chơi nữa đâu, em có việc phải ra ngoài một chuyến. Quý Vi Nương sao? Triển Thanh Viễn sơ mắt nhìn anh ta. Chỉ có em mới có thể giúp được cô ấy. Triển Thanh Viễn rũ mắt, vừa nói dứt câu lại nhìn Triển Thanh Viễn bằng ánh mắt sáng rực. Một lần cuối cùng thôi, anh. Triện Thanh Viễn không trả lời anh ta, nhưng lại mời anh ta vào trận. Vào, tiếp tục đi. Triện Thanh Viễn suy nghĩ. Cuối cùng, Triện Thanh Viễn đành không đi. Sau khi Triện Thanh Viễn mời anh ta chơi thêm trận nữa, thì gọi video cho Ninh Thu Thu. Không cố kỵ anh ta, lần này Triện Thanh Viễn bị Triện Thanh Viễn ngăn cản đến mức không đi được. Coi như Triện Thanh Viễn sẽ không để cho anh đi. Trong cơn nản lòng thoái chí, anh ta vừa chơi vừa suy nghĩ rất nhiều. Thật ra tình cảm của anh đối với Quý Vi Nương là chấp nhiều hơn thích. Anh ta nghe nói về chuyện cô ta ở bên cạnh quản lý cao cấp của Nghệ Tinh trước khi chuyện này được tung ra. Mặc dù trong lòng vẫn thất vọng, nhưng đã có tâm trạng coi như người xương nước nã rồi. Chỉ là trước khi bộ phim Phiêu Diêu được bấm máy quay, là thời kỳ anh ta và Quý Vi Nương yêu đương cuồng nhiệt. Anh ta cũng nghiên cứu kịch bản, cùng ráp lời thoại với cô. Công việc thường ngày của anh ta là đọc kịch bản với cô ta để có thể qua một ngày. Cho nên khi Phiêu Diêu phát sóng đã đả kích anh quá nhiều hồi ức. Nhưng khi hồi ức về, đến những anh trai ta nói, anh ta sửng lại, khiến anh ta hoàn toàn thông suốt. Thứ tình yêu này chính là chuyện như thế. Ai rời bỏ ai, chẳng lẽ không sống nổi, đánh mất tình yêu, lại vứt bỏ sự nghiệp, thì đó mới là kẻ thất bại trong lịch sử. Nhưng anh ta không muốn xảy ra chuyện của ngày hôm nay. Anh ta tự nhìn Quý Vi Nương đi lên từ tầng thấp nhất. Loại người có bối cảnh như Ninh Thu Thu còn phải trả giá nhiều như vậy, huống hồ là Quý Vi Nương. Dù sao cô ta cũng từng là cô gái mà mình thích. Tuy chuyện giữa hai người không còn là khả năng nữa, nhưng anh ta không muốn nhìn cô ta rơi vào vực sâu, nên mới ra tay giúp đỡ cô ta một phen. Nhưng Triệu Thanh Viễn đã nhìn thấu sự suy nghĩ của anh ta từ sớm, hoàn toàn không cho phép anh có cơ hội này. Khi chơi game, Triệu Thanh Viễn tìm đủ mọi thứ lý do thuyết phục bản thân mình, do đó thành công tự thuyết phục mình. Đến mức Triệu Thanh Viễn cho anh ta đi, mà anh ta lại dừng bước. Diệu Diệu vốn nằm trong ổ cắn con thỏ đồ chơi yêu thích của nó, nhìn thấy tên đại ma vương Triệu Thanh Viễn nên sủa một tiếng, rồi nhào lên ghế sofa Triệu Thanh Viễn đang ngồi, rồi cắn góc áo anh ta để bày tỏ sự hưng phấn của mình. Con chó Diệu Diệu thực sự có thể hiện cảm xúc tồn tại của mình vô cùng rõ ràng. Triệu Thanh Viễn ôm nó vào trong vòng tay. Diệu Diệu bị anh ta hạn chế tự do nên không vui, chui ra sau khi, nhưng kết quả chui ra được còn đút đầu vào, đôi mắt hung tàn trừng Triệu Thanh Viễn. Triệu Thanh Viễn bị bộ dạng này của nó chọc cười, đưa tay còn lại xoa đầu của nó. Nếu có thể không buồn không lo sống như mày thì tốt biết mấy, chứ ăn với chơi thì chẳng có phiền não gì cả. Diệu Diệu bị ôm chặt. Triệu Thanh Viễn đưa tay đưa nó đến tầng 2, bỗng dưng làm lại cái vẻ mặt muốn cánh anh Triệu Thanh Viễn không đề phòng, bị nó dọa một phát lập tức buông tay. Diệu Diệu thừa cơ chạy khỏi khuỷu tay của anh ta, đến nơi cách anh ta mấy bước, Diệu Võ Dương Oai giống như đang nói loài người ngu xuẩn. Triệu Thanh Viễn thì suy nghĩ, phí công yêu thương mày. Nuôi chó phải giống như Triệu Thanh Viễn, nếu đối tốt với nó, đảm bảo sẽ dựa vào sủng mà đâm ra kêu. Diệu Diệu, nó dám thử đối với Triệu Thanh Viễn này một chút xem, thành đảm bảo nó sẽ thành nồi đậu thịt chó luôn. Nói như thế, cực kỳ giống với tình cảnh hiện giờ của anh ta. Ninh Thu Thu vừa chơi game vừa làm việc, nhàn hạ đến không tưởng tượng nổi. Nhưng trạng thái này nhanh chóng bị một chuyện rất đáng sợ phá vỡ ngay lập tức. Phiêu Diêu được phát sóng trên đài Ninh Mông, tỷ lệ người xem mỗi tập áp đảo những phim truyền hình đang được công chiếu cùng lúc khác. Đúng dịp đến lễ trao giải thịnh điện mỗi năm một lần của đài Ninh Mông, mời Ninh Thu Thu đi hát qua một bài. Phương Cận Nhiên không tham gia. Ban đầu Ninh Mông mời cô và Quý Vi Nương cùng hát ca khúc chủ đề của Phiêu Diêu, nhưng Quý Vi Nương đột nhiên sớt đại nên tiết mục bọn họ liền ngâm trong nước nóng, trở thành Ninh Thu Thu hát đơn ca. Đạo diễn của tổ tiết mục là người vô cùng có tài, không hiểu tại sao anh ta biết Ninh Thu Thu từng đăng hình giấy chứng nhận Bialo cấp 10 trên Weibo. Cô biết chơi đàn rất trâu bò, lại cảm thấy hát đơn ca quá đơn điệu, thế nên để Ninh Thu Thu vừa đàn vừa hát. Tam điệu không biết chuyện này, Ninh Thu Thu không biết chơi đàn Bialo, nhưng cô ấy biết giọng của Ninh Thu Thu chẳng ra sao cả. Để cô hát đôi một mình càng không thể phát huy hết, bèn đồng ý. Ninh Thu Thu nghe Tam điệu nói với cô mà muốn quỳ lạy. Người biết đàn Bialo là nguyên chủ. Cô: đánh đàn Bialo em chỉ biết Si La Mi Fa Son. Ninh Thu Thu thành thật khai báo. Gia đình ở kiếp trước của cô làm gì có điều kiện cho cô đi học đàn Bialo cơ chứ. Tam điệu: không phải trước đây em chụp hình giấy chứng nhận cấp 10 sao? Đấy là em mua đấy, chị có tin không? Tam điệu: cô thực sự không muốn tin. Nhưng mà, Ninh Thu Thu còn nói, luyện một chút vẫn được. Chỉ nhớ của nguyên chủ có đầy đủ kinh nghiệm, cơ thể cũng đã quen với những khóa nhảy nhót, nên Ninh Thu Thu luyện tập một chút để tìm hiểu về Bialo. Thì cấp Bialo thì lại không thể nào, nhưng đối phó với một buổi biểu diễn thì vẫn có thể. Ninh Thu Thu không dám bảo đảm về màn đơn ca của cô có thể phá hỏng cả sân khấu của thịnh điện hay không, nhưng vừa đàn vừa hát thì ít nhất có thể coi là tạm tạm. có chút thị vết cũng thể dùng tiếng đàn che lấp. Đơn ca không phát huy tốt, nó chuyên nghiệp không bằng nghiệp sư, lại muốn nói chuyện cô dựa vào quan hệ để được vào nhóm nữ. Thế lại Ninh Thu Thu vừa luyện game vừa luyện piano, thật là một diễn viên thê thảm. Buổi sáng cô luyện piano, buổi chiều luyện kỹ năng với Triển Thanh Việt, dần dần thành thạo tư thế. Triển Thanh Việt chạy xe vào trong sân, đã nghe tiếng đàn piano loáng thoáng trên lầu ba. Anh đậu xe lại, đi vào trong nhà, đưa cặp công văn cho quản gia, rồi đi thẳng lên trên lầu. Ninh Thu Thu đặc biệt một muốn gia sư để luyện đàn, nhưng uổng phí cho gia sư giỏi như vậy của Linh Thu Thu. Đàn đứt quãng khiến người ta nghe đến mức mà tóc hộc cả máu. Triển Thanh Việt tựa vào cửa, nghe âm thanh ma quỷ của cô rót vào tai, đợi đến khi kết thúc mới vỗ tay bước vào. Linh Thu Thu thấy anh vỗ tay cho cô, cười hề hề nói: có phải cảm thấy em đàn không tệ đúng không? Triển Thanh Việt lễ phép gật đầu chào giáo sư piano rồi trả lời vấn đề của cô: anh cảm nhận kỹ năng này của em mà chấp nhận khiêu chiến rất có dũng khí, xứng đáng một tràng vỗ tay. Ninh Thu Thu thì nghĩ, thật là cáu thật. Nhưng mà hay hơn nhiều hồi anh mới học. Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu bị anh trêu chọc đến xù lông thì đành nói vậy. Quả nhiên Ninh Thu Thu bị dời sự chú ý. Anh cũng từng học sao? Đây không phải là kỹ năng cần có của mỗi đứa trẻ nhà giàu sao? Triển Thanh Việt cười khẽ. Anh bẩm sinh không có tế bào âm nhạc, học được một tháng nhưng cả bài Chinter Chinter Chinta cũng không thể nào đàn chơi chạy được. Thật ra không phải là không có thiên phú, chủ yếu là do Triển Thanh Việt thực sự không thích món đồ chơi nho nhã này, cố ý không học cho giỏi, đến mức nhà họ Triển từ bỏ huấn luyện kỹ năng về phương diện này cho anh luôn. Vậy thật đúng là không có thiên phú. Toàn năng như Triển Thanh Việt rốt cục cũng có lĩnh vực không hạ gục được. Tâm lý của Ninh Thu Thu cũng cân bằng hơn rồi nói: vậy anh còn chế giễu em sao? Em sẽ đàn trôi chảy đấy. Dạy một học viên không biết khiêm tốn như thế này thật là mệt mỏi. Lời này là lời của Triển Thanh Việt nói với gia sư dạy đàn. Ninh Thu Thu suy nghĩ, may mà gia sư vẫn nể mặt Ninh Thu Thu, cười nói: Ninh Thu Thu mới học mà đã giỏi lắm rồi. Thoáng chốc Ninh Thu Thu liền vịnh đuôi lên chạy cao, giơ ngón tay với anh, hất đầu đắc ý cười một tiếng. Triển Thanh Việt bật cười. Triển Thanh Việt về nhà, giáo sư dạy đàn cũng tan việc. Ninh Thu Thu kết thúc một ngày huấn luyện, ăn cơm tối xong nên bắt đầu đợt huấn luyện thứ hai. So với chơi đàn piano thì chơi game đã được xem như trò chơi thả lỏng. Hơn một tháng qua, Ninh Thu Thu từ một nhân vật bé nhỏ trở thành ngôi sao số một, nhanh chóng sẽ lên vương giả, cùng đứng đầu với Triển Thanh Việt. Đội ven đường hầu như không thể carry cả trận. Lúc này Ninh Thu Thu không tăng thêm mà càng đánh hăng hơn, nên có thể cảm nhận được bản thân chưa đủ giỏi khi so chiêu với đại thần. Đặc biệt, bọn họ cùng đạt đến vương giả thì thường xuyên sẽ đụng phải tuyển thủ chơi chuyên nghiệp. Bất luận là ý thức, thao tác hay cách nhìn trận đấu đều không phải người chơi nghiệp sư như bọn họ có thể so sánh được. Đặc biệt là được tính toán trước. Ninh Thu Thu chơi hỗ trợ rất có thiên phú, bởi vì cô vừa chọn anh hùng khống chế, vừa muốn đi lên khống chế người ta. Tuyển thủ chuyên nghiệp thường xuyên có thể đoán ra được cô sẽ ra chiêu rồi di chuyển sang vị trí tốt hơn khiến người ta thất bại. Triển Thanh Việt dự đoán được chuyện này căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy được. Ninh Thu Thu mới chơi hơn một tháng, điều này không thể trách cô. Ninh Thu Thu hiểu đạo lý này, nhưng trên sàn thi đấu người bọn họ đối mặt chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như cô không tiến bộ hoặc những kỹ năng khác để khống chế sẽ rất ảnh hưởng đến thắng thua của cả trận. Đối mặt với tuyển thủ chuyên nghiệp hả? Triển Thanh Việt hỏi. Chắc không phải đâu, chắc là vài người khác hay là minh tinh gì đó, Ninh Thu Thu nói. Triển Thanh Việt cười. Đây chẳng phải đúng rồi sao? Em không bật kỹ năng hay bị đoán trước vị trí di chuyển, chơi với tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có vấn đề. Logic này giống như không bệnh gì cả. Ninh Thu Thu lập tức hồi sinh tại chỗ. Chơi lại. Bọn họ lại vào trận. Khi bọn họ chơi được 10 phút, phía bên trung lộ gửi tin nhắn thoại bảo giúp một chút. Ninh Thu Thu nhìn phía bên Triển Thanh Việt không đổi đường, bên chủ động nói mình đi qua rồi phía trung lộ. Đi được một nửa, điện thoại có người gọi đến là Tam Điểu. Lúc này sao có thể nghe điện thoại được, Ninh Thu Thu ấn tắt máy. Nhưng Tam Điểu vẫn gọi tới. Nếu không phải là việc gấp, cô tắt máy một lần, Tam Điểu biết cô không tiện nghe điện thoại, không gọi lại lần thứ hai. Ninh Thu Thu bảo Triển Thanh Việt đi trung lộ, rồi cô đứng dậy ra ngoài nghe. không ảnh hưởng đến chuyện Thanh Việt chơi game. Hôm qua nói có người đến đón em, không cần xe công ty đưa rước, sau đó em lên xe ai đấy? Vừa nghe máy, Tam Điều sẽ đã hỏi ngay. Cha em, công ty ông ấy ở gần đấy, sao thế chị Điều? Ninh Thu Thu buồn bực. Không sao, có người không có lão muốn kiếm chuyện. Chị xác định xem là ai là được. Quấy giờ em chơi game à? Em chơi tiếp đi. Ninh Thu Thu ngu ngốc, nhanh chóng phản ứng được. Không phải bọn họ cho rằng cha em là... Đầu óc có vấn đề thôi, không cần để ý tới, cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Tam Điều an ủi cô. Ông Linh khá khích khoe khoang, vì để con gái nợ mày nợ mặt, nên hôm qua ông chạy trước, bớt chết cửa gia đình cô đến đón. Có thể là do người đàn ông trung niên, là chạy chiếc xe có vẻ nặng nơ, rất giống dáng vẻ của việc bao nuôi tịnh nhân, đủ không gian cho đám người đó suy nghĩ lung tung. Linh Thu Thu khâm phục, bầu không khí của ngành giải trí hiện nay. Suy nghĩ của những người này, sơ bẩn biết bao nhiêu. Có phải sau này, cô bạn với người khác giới cũng bị sinh chuyện không? Linh Thu Thu buồn bực vào trận, phát hiện trong game có cãi nhau. Nguyên nhân là bắt nãy Linh Thu Thu không kịp chạy đến trung lộ, trái lại đi nghe điện thoại không di chuyển nữa. Chuyện Thanh Việt thì không TP, đến khi anh chạy đến cứu giúp thì đã không còn kịp nữa. Trung Đan bị đối phương vụ chết. Trung Đan có tính hung bạo, sau khi chết liền bắt đầu liều mạng oán chửi, hỗ trợ gì gì đó, có ý đồ chơi xấu. Lời này khiến Chuyện Thanh Việt nổi cáu, nhưng anh không mắng người. Trong thế giới game, không ai biết ai, chỉ có thể nhịn cơn giận, không mắng rồi đánh một trận. Nhưng đối phương chẳng những không muốn nghe, mà còn treo máy rồi liều mạng mắng chửi người, nói bọn họ tay ngang nửa bịp, không xứng với chơi đám gạn tha, để bọn họ có bản lĩnh chơi bốn người thôi. Cơn giận này tới chẳng hiểu ra làm sao. Chuyện Thanh Việt mở mic nói, trận này nếu chúng tôi thắng, anh đừng làm người nữa. Phí, thứ nào hố như các anh, nếu thắng thì tôi làm cháu anh, dẫn em gái của anh theo tôi đi, còn treo máy, muốn dẫn em gái cũng đừng đào hố cho người ta, phắc. Đây là một trận đố kỵ xuyên không hay sao? Cảm ơn anh đã nổi kháu, cháu gái của tôi còn tố chất hơn anh nhiều. Chuyện Thanh Việt nói. Dù sao đây cũng là trận vương dạ, hầu như 4-5 không có phần thắng. Nhưng sau đợt Chuyện Thanh Việt dẫn dắt Ninh Thu Thu mai phục ở địa mộ của tầm mắt bọn họ, để Ninh Thu Thu ra chiêu mạnh khống chế 5 người, phối hợp với đánh thượng đan, ADC dẫn mạnh của Chiến Thanh Việt nhất gan, bốn phía hầu như thu hoạch hoàn thành. Trận 5-4 này, chứ Ninh Thu Thu đi vào trước tiên bị ngụp củ tỏi, những người khác còn có thể sống. Bọn họ hoàn thành đoàn đội 1-5, một trận đánh sập bọn họ. Vào lúc Đại Long đội mới, 3 người trực tiếp Đại Long. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Ninh Thu Thu và Chuyện Thanh Việt giành chiến thắng. Ngày hôm sau là thứ năm, thương hiệu do Ninh Thu Thu làm đại sứ hình tượng có buổi ra mắt sản phẩm mới. Cô vẫn xuất hiện ở đó, thuận tiện nhận một cuộc phỏng vấn. Bây giờ đang là mùa hè, trong hội trường mọi đều là không gọi điều hòa không khí. Ninh Thu Thu mặc một chiếc váy nhỏ ngang vai, bị gió thổi đến run lẩy bẩy, vất vả lắm mới đợi được buổi họp báo kết thúc. Nhìn phóng viên chen chúc tới muốn phỏng vấn cô, Ninh Thu Thu cảm động muốn khóc. Lần đầu tiên cô cảm thấy đám phóng viên thật ấm áp như vậy, nhưng miệng lưỡi của những người này thì lại không ấm áp như thế. Ninh Thu Thu vì bộ phim phiêu siêu, độ nổi tiếng bùng nổ, cho nên mới có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn. Mơ hồ đã có đãi ngộ của nữ ngôi sao hạng nhất rồi. Đối mặt với nhiều quả bom hẹn giờ như vậy, Ninh Thu Thu mỉm cười tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên. Đột nhiên, một phóng viên hỏi. Thu Thu, xin hỏi cô có ý kiến gì về việc Quý Vi Lương là nữ chính của phiêu diêu, là kẻ thứ ba hay không? Nghe nói về chuyện của cô ta, vốn vai phụ của cô trong bộ phim này đều đề cử giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, lại bị phá hỏng. Xin hỏi tâm trạng của cô như thế nào? Vai phụ của Ninh Thu Thu trong phiêu diêu có hy vọng được đề cử nữ giải phụ xuất sắc nhất trong năm nay. Nhưng sau khi Quý Viên Lương xảy ra chuyện, chẳng những làm ảnh hưởng đến thị suất người xem của bộ phim này, ngay cả đề cử giải thưởng gì đó cũng đừng hòng. Người ta chắc chắn sẽ không đề cử một bộ phim có kẻ thứ ba diễn. Tam Điệu nghe bọn họ hỏi câu này, đôi mắt cũng sắp phun ra nữa. Quý Vi Nương có thể nào liên quan đến cái nghệ sĩ nhà cô đây? Lời chuyện này ra ở trường hợp này, xin hỏi rốt cục anh ta có phép lịch sự cơ bản không? Cô ấy siết chặt nắm tay, vẻ mặt vui vẻ của Ninh Thu Thu không hề thay đổi, hỏi lại anh ta. Vậy xin hỏi anh cảm thấy bộ phim phiêu diêu này như thế nào? Người phóng viên kia hơi ngạc nhiên. Tôi không xem, nhưng xem phản hồi trên mạng thực sự là khá tốt, là tác phẩm khiến cô tốn rất nhiều tâm huyết đi. Cô không cảm thấy đáng tiếc sao? Đây là bộ phim đầu tiên của tôi. Tiếp theo tôi còn bộ phim thứ hai, thứ ba, còn rất nhiều bộ phim khác. Con đường của tôi còn rất dài, không cần thiết phải tiếc nuối vì một bộ phim. Lúc này, Linh Thu Thu nói, giọng điệu không phải là kiêu ngạo mà là nghiêm túc. Ý của Linh Thu Thu rất rõ ràng. Tiếp theo, cô sẽ có những bộ phim càng tốt hơn, càng có nhiều cơ hội để đề cử hơn. Những giải thưởng này sớm muộn cũng là vật trong tay cô không cần phải tiếc nuối. Chị lạ, không nói ngông cuồng như vậy. Vậy câu hỏi đầu tiên của tôi, quan điểm của cô về việc Quý Vi Nương là kẻ thứ ba? Người phóng viên kia vẫn bám riết không tha. Linh Thu Thu mỉm cười. Từ nhỏ, nhà tôi đã dạy tôi không được bàn luận sằng bậy sau lưng người khác. Rất xin lỗi vấn đề của anh đã làm khó tôi rồi. Phóng viên xôn xao. Lúc này, Tam Điệu đi đến bên cạnh Linh Thu Thu. Cảm ơn các vị bạn bè truyền thông đã đến cổ vũ. Hôm nay Thu Thu nhà chúng tôi bận rộn mệt mỏi cả ngày. Buổi phỏng vấn xin đến đây kết thúc. Cảm ơn các vị. Nói xong, không quan tâm đến các phóng viên khác, còn chen tới muốn hỏi chút vấn đề, đã dẫn Linh Thu Thu dậy đi. Không sao chứ? Đi đến hậu trường, Tam Điệu hỏi cô. Các phóng viên được ban tổ chức mời đến quá là thấp kém. Linh Thu Thu có. Có, em bị lạnh. Linh Thu Thu đi ra phía sau sân khấu, thay đổi quần áo của mình, lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Chuyện bên này coi như xong rồi, đám người bọn họ dẹp đường. Lúc này mới hơn 4 giờ chiều, Tam Điệu phải về công ty một chuyến, Linh Thu Thu cũng đã đi theo. Sau khi ngồi lên xe, Tam Điệu nói với Linh Thu Thu. Đúng rồi, tổ tiết mục bên đài Ninh Mông nói với chị, Phương Cận Nhiên đột nhiên hủy bỏ lịch trình đã được sắp xếp xong xuôi. Phiêu Diêu chỉ có một tiết mục lên trước. Em xem, lựa chọn tự đàn hát hay là cùng hát ca khúc chủ đề. Nếu là đàn hát, tổ tiết mục sẽ không sắp xếp Phương Cận Nhiên đột nhiên tiến vào nữa. Độ nổi tiếng của hai người vẫn còn. Tất nhiên tổ tiết mục hy vọng sắp xếp Phương Cận Nhiên tiến vào để kiếm được mánh khóe càng lớn hơn. Lại không dám miễn cưỡng Linh Thu Thu, đã đổi một lần còn đổi thêm lần thứ hai. Bây giờ Linh Thu Thu không phải là người bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Điều này cũng được sao? Tuy Phương Cận Nhiên là ngôi sao lưu lượng, nhưng đột nhiên đổi giọng cũng làm tổn hại đến thân phận đi. Không có cách nào khác. Ai bảo bây giờ xu thế của anh ta vừa đúng. Em suy tính một chút đi. Không cần phải kiêng rẻ. Không muốn đứng cùng sân khấu với anh ta thì chúng ta trực tiếp từ chối thôi. Vấn đề này hơi đau đầu. Không đồng ý thì bị người ta lại nói. Thậm chí nếu không cẩn thận chuyện ra ngoài, những fan hâm mộ có sức chiến đấu cực mạnh của Phương Cận Nhiên lại nói cô ỷ vào bối cảnh xa lánh anh ấy. Dù thế nào bọn họ đều có lý. Đồng ý đi. Lại cảm thấy nữ chính vừa ngã xuống, nữ phụ số 2 đã tiến lên. Lúc này Linh Thu Thu còn đang cân nhắc. Thật trùng hợp, Phương Cận Nhiên đã lâu không liên lạc, đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Bởi vì lực chiến đấu của fan hâm mộ Phương Cận Nhiên quá mạnh, chính anh ấy cũng bị trói buộc, càng không tiện để Linh Thu Thu vô tội bị chửi bới, cho nên lựa chọn tránh nghi ngờ. Từ sau khi chương trình Chuột Tre kết thúc, trên cơ bản không còn liên lạc với cô nữa. Bây giờ thời gian trôi qua đã hơn nửa năm mới gọi điện thoại đến, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Không làm phiền cô chứ? Phương Cận Nhiên nói. Không, tôi đang rảnh rỗi. Sao vậy? Thì đó, việc chúng ta tập luyện cùng biểu diễn lên sân khấu, có lẽ tôi không dành ra được nhiều thời gian. Hơn phân nửa thời gian của tôi là vào buổi tối. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian vào ban ngày. Thật xin lỗi. Phương Cận Nhiên cũng không thuận tiện mở miệng, nên do dự rất lâu mới có thể nói được như vậy. Tập luyện sao? Bên cô còn chưa đồng ý, chỉ được nói đến việc luyện tập. Linh Thu Thu buồn bực. Bên anh đã xác định sẽ lên sân khấu rồi sao? Cô còn chưa nhận được tin tức à? Người đại diện nói với tôi để tôi chuẩn bị trước. Lịch trình của tôi quá bận rộn, chỉ có thể cố gắng dành ra thời gian. Linh Thu Thu. Lịch trình của anh đã không rảnh rỗi, vì sao còn muốn đồng ý? Tôi... Phương Cận Nhiên cười khổ một tiếng. Là người đại diện của tôi sắp xếp. Linh Thu Thu chợt nhớ tới người đại diện của Phương Cận Nhiên. Lúc trước nhân lúc anh ấy không đã xảy ra chuyện, bắt anh ấy ký một hợp đồng bá vương đến mấy chục năm, khiến anh ấy phải phục vụ công ty bọn họ gần như cả đời. Phương Cận Nhiên ở công ty luôn bị dùng hết khả năng, ép hết giá trị thặng dư. cho đến khi anh ấy dựa vào một bộ phim mà nổi tiếng, nhưng vẫn không vì vậy mà được giải phóng. Thậm chí, người đại diện của anh ấy còn trầm trọng hơn. Bây giờ thế mà, còn bị bắt ép như vậy. Người đại diện của anh muốn vơ vét bằng hết hay sao? Nợ năm nay, tôi để giành được chút tiền, chuẩn bị khởi kiện cùng bồi thường tiền. Có lẽ người đại diện của tôi cũng đoán được, mới không từ thủ đoạn, mới sử dụng tốt giá trị của tôi như vậy. Quá là bệnh, Ninh Thu Thu thực sự không dám tưởng tượng cái tình huống của Phương Cận Nhiên. Vậy về sau anh tính thế nào? Tự mình mở phòng làm việc sao? Tôi kiện cáo xong cũng tán ra bại sản rồi. Có lẽ sẽ qua Nghệ Tinh, người của bọn họ có tới cửa tìm tôi, sẽ giúp tôi kiện tụng. Phương Cận Nhiên cười khổ. Cái gì? Lại tới Nghệ Tinh sao? Ninh Thu Thu thực sự không cảm thấy Nghệ Tinh rất tốt. Nói chuyện của Quý Vi Nương, nếu không phải bộ phận quan hệ của bọn họ có vấn đề, cô ta sẽ không tụt dốc nhanh như vậy. Ít nhất còn có thể dùng việc không hiểu rõ tình hình nữa để cứu giúp một chút. Ninh Thu Thu đột nhiên có. Anh muốn đến công ty của tôi không? Hả? Tuy bây giờ tài nguyên của công ty tôi không bằng cao bằng của Nghệ Tinh, nhưng đãi ngộ của công ty tôi chắc chắn sẽ không kém hơn bọn họ, chắc chắn sẽ không lừa anh. Về mặt thư kiện, bên chúng tôi dùng chung một đoàn đội luật sư với bộ phận pháp luật của Trác Sâm, đều là người giỏi nhất, chắc chắn sẽ đánh một vụ kiện vô cùng xinh đẹp cho anh. Thật ra, Phương Cận Nhiên không thiếu tài nguyên. Anh ấy nói, tôi... Anh đừng vội từ chối hoặc đồng ý với tôi. Ninh Thu Thu ngắt lời anh ấy. Anh suy nghĩ một chút đi, cũng có thể tìm hiểu bối cảnh của giải trí phong nghi một chút, lựa chọn thật cẩn thận. Được, cảm ơn Thu Thu. Phương Cận Nhiên mỉm cười. Không cần cảm ơn tôi với đâu, chúng ta là bạn bè mà. Vậy còn việc luyện tập? Bên tổ tiết mục đang hỏi tôi muốn đàn hát hay là cùng lên sân khấu biểu diễn với anh. Anh không có lịch trình, tôi sẽ trực tiếp nói tôi đàn hát, vậy tổ tiết mục sẽ không sắp xếp để anh xuất hiện nữa. Đúng lúc, không cần cô lựa chọn. Tam Điệu nghe cô nói chuyện không sót một chữ nào, chờ cô cúp điện thoại xong mới nói. Vụ kiện này không dễ đánh. Ninh Thu Thu cũng biết vụ kiện này không dễ đánh, bởi vì Phương Cận Nhiên tự nguyện ký hợp đồng. Hơn nữa nội dung hợp đồng bình thường, không có liên quan đến bất kỳ việc phạm pháp gì hay trái quy tắc. Muốn đánh thắng gần như là không thể. Vậy cũng phải nắm cơ hội một chút, nếu không cả đời của anh ấy sẽ bị hủy trên tay người đại diện kia mất. Không tranh thủ thì ngay cả cơ hội cũng sẽ không có. Tam Điều cười khẽ. Em đưa anh ta vào, không sợ anh Triển nhà em sẽ ghen tị sao? Lúc trước Phương Cận Nhiên và Ninh Thu Thu có chút tin tức bên lề, Tam Điều có nghe nói không ít, mặc dù là giả, nhưng anh Triển nhà bọn họ. Ninh Thu Thu lắc đầu. Không sao đâu, bây giờ nhà chúng em sẽ em làm chủ. Tam Điều, câu nói này đến chó nhà bọn họ cũng không thể tin. Cuộc phỏng vấn của Ninh Thu Thu nhanh chóng được đưa lên mạng. Tuy Ninh Thu Thu trả lời rất tốt, nhưng luôn có người nghĩ theo góc độ xảo trá. Lúc đầu Ninh Thu Thu và Quý Vi Nương sẽ cùng đến dự buổi lễ của Đài Ninh Mông, quan hệ cũng khá tốt đi. Bây giờ Quý Vi Nương xảy ra chuyện, Ninh Thu Thu còn không nói đỡ một câu nào, cũng quá là thực tế rồi. Ninh Thu Thu xưa đâu bằng nay, bây giờ fan Thu Thu rất đông, lập tức có người đột lại câu này. Phi thần ngôn luận, Thu Thu nhà chúng tôi dám nói giúp Quý Vi Nương một câu nào, chỉ sợ thác ngươi sẽ nói cô ấy bảo vệ kẻ thứ ba đi. Quý Vi Nương muốn tẩy trắng thì thôi đi, đừng có kéo Thu Gia nhà chúng tôi vào có được hay không? Anh Triển, nhanh vuốt lông cho Thu Thu nhà chúng tôi đi. Cuối cùng, dư luận của đề tài thành công bị dẫn thật theo hướng sai lệch, biến thành hiện trường nhóm Thu Mao. Hai người vừa đến công ty, Tam Điệu đi đến phòng làm việc, Ninh Thu Thu chạy nhanh đi tìm Triển Thanh Việt. Hôm nay nắng to, cô thấy hơi khác, đến phòng giải khát của công ty tìm một chút nước uống. Đúng lúc Triển Thanh Việt dặn dò thư ký pha cho anh một ly cà phê. Đã xay xong cà phê, cô thư ký thấy cô đi vào, nháy mắt với cô. Cô Ninh, anh Triển muốn uống cà phê. Ninh Thu Thu thuận tay nhận công việc trên tay cô ấy. Cô không sợ tôi pha cà phê hạ độc chết anh ấy sao? Cô thư ký. Chỉ cần cô Ninh pha, cho dù khó uống thì anh Triển cũng sẽ không thay đổi sắc mặt mà uống hết. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cho nên việc vuốt mông ngựa là một truyền thống quen thuộc của những người bên cạnh Triển Thanh Việt sao? Hơn nữa, cô cho ông chủ của cô uống cà phê khó uống, không sợ anh ấy trừ tiền lương của cô ư? Hiển nhiên là không sợ, vì Triển Thanh Việt chỉ nhớ thù trên đầu của cô mà thôi. Ninh Thu Thu thực sự cảm thấy thật muốn khóc. Bạn trai ruột của cô đấy. Cô không hiểu, cô không hiểu lắm cái khẩu vị của Triển Thanh Việt. Cứ dựa theo khẩu vị của mình mà pha một ly. Lúc định bê vào phòng làm việc của Triển Thanh Việt, lại nhớ đến đám Thu Mao đang kêu hào đợi thức ăn cho chó trên mạng. Vì thế chụp một bức ảnh đăng lên Weibo. Lần đầu tiên pha chạm phê, hy vọng sẽ không hạ độc chết người nào đó. Đăng xong, cô mang cà phê vào trong văn phòng của Triển Thanh Việt, gõ cửa với giọng nói ngọt ngào. Anh Triển, cô thư ký nhỏ ngọt ngào đáng yêu lại hiền lành của anh đã pha cà phê cho anh rồi này. Sao em lại tới đây? Ninh Thu Thu cũng không nói cho Triển Thanh Việt biết hôm nay cô sẽ tới. Đến pha cà phê cho anh mà. Ninh Thu Thu cố ý nở một nụ cười không có ý tốt để Triển Thanh Việt cảm thấy cà phê có độc. Ninh Thu Thu mang cà phê qua đó, đặt vào trong tay Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt không uống mà vẫy tay với cô. Đến đây cho em xem thứ này. Thứ gì? Cái này. Triển Thanh Việt chỉ vào máy tính, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Ninh Thu Thu xoay người nhìn máy tính của anh, thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ trên máy tính của anh là cái gì, đã bị anh kéo vào trong lồng ngực chặn miệng lại. Sau đó mùi vị cà phê nồng đậm từ miệng của anh truyền qua. Ninh Thu Thu pha cà phê rất ngọt, không kịp đề phòng đã bị đút cho một ngụm, lập tức bị sặc cho đến ho khan. Trong giây lát, áo sơ mi trắng như tuyết của Triển Thanh Việt và áo sáng màu của cô đều là vết bẩn của cà phê rất rõ ràng. Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt, không có kỹ thuật kia, tại sao phải học người khác để chơi tình thú cơ chứ? Ninh Thu Thu có chút hạ hê, nhìn vết cà phê trên áo sơ mi màu trắng của anh. Căn bản không còn cách nào gặp người, không lệ mặt để mũi miệng mai. Đây gọi là ác giả ác báo đó nha anh Triển. Đi trên bờ sông là có chuyện giày không ướt. Triển Thanh Việt nhìn vẻ mặt cười đến vui vẻ của cô thì cũng mỉm cười. Mở ngăn tủ bên cạnh giá sách, lấy ra một chiếc áo sơ mi đen chưa mặc đến, lắc lư ở trước mặt cô. Giày ướt thì đổi đôi khác thôi. Ninh Thu Thu. Triển Thanh Việt lại lấy một chiếc áo phông màu đen đưa cho cô. Không chuẩn bị áo cho em, tạm dùng cái này đi. Hôm nay Ninh Thu Thu mặc áo phông theo phong cách cao bổi, thay sang áo của Triển Thanh Việt cũng không có vẻ khác lạ. Nhưng nó quá rộng, cứ như đứa bé vụng trộm mặc áo người lớn vậy. Nhìn một cái, có thể nhận ra không phải là áo của cô. Anh Triển nhìn thấy cô mặc áo của mình, trong lòng có sự thú vị xấu xa và thỏa mãn to lớn không thể giải thích nổi. Ngay cả đôi mắt nhìn Ninh Thu Thu cũng mang theo vài phần chiếm hữu. Ninh Thu Thu nhìn vào mắt của anh. Em có nhớ không, trong quyển sách nào đó cũng có tình tiết này? Triển Thanh Việt hỏi cô. Quyển sách nào đó đương nhiên là Thu Gia Bá Đạo Nếm Anh Triển rồi. Mà tình tiết này cũng là tình tiết mặc áo bạn trai được yêu thích nhất. Ninh Thu Thu nghe đến anh nhắc đến việc này, cực kỳ nghi ngờ Triển Thanh Việt cố ý làm bẩn áo của cô. Nhưng cô đột nhiên thông minh. Nhớ kỹ nhớ kỹ, sau đó có phải anh bị em làm cho 3 ngày không xuống giường được đúng hay không? Triển Thanh Việt đặt ra một đống dấu hỏi chấm. Nếu đổi thành tổng tài bá đạo khác, Ninh Thu Thu dám nói như vậy, chắc chắn đối phương sẽ không nói hai lời, giải quyết cô tại chỗ luôn rồi. Nhưng anh Triển không có làm. Nơi ở làm việc, sao có thể làm ra việc đen tối như vậy? Ninh Thu Thu hiểu rõ đạo lý này, nên lần này rất là vui vẻ. Vì vậy Triển Thanh Việt âm thầm cắn răng. Trong lòng cô nói rất tốt, nhưng ngoài mặt cưng chiều cười một tiếng, vuốt mái tóc, thay quần áo mà trở nên rối bời của cô, hộ theo cô. Không hộ là Thu Gia, rất là bá đạo. Đó là chắc chắn rồi. Ninh Thu Thu không biết đã gieo xuống một mầm mống nguy hiểm. Hai người trêu chọc một lúc, Triển Thanh Việt còn phải tiếp tục làm việc. Ninh Thu Thu đến công ty cũng không có chuyện gì, cho nên rúc ở trong văn phòng của Triển Thanh Việt cho anh tan tầm. Cô mặc áo của Triển Thanh Việt, không dám ra khỏi văn phòng. Bị người khác nhìn thấy cô mặc áo của Triển Thanh Việt thì quá là xấu hổ. Thế nhưng văn phòng của Triển Thanh Việt thường xuyên có người ra vào. Người ta nhìn thấy cô chẳng những phải chào hỏi, có đôi khi người tới là phụ nữ sẽ cùng nói chuyện với cô. Buồn nôn hơn còn đặc biệt hỏi sao áo của cô lại rộng như vậy, nhìn rất giống áo của anh Triển. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chị có hiểu rõ thì đừng nói toạc ra đây chứ. Ninh Thu Thu cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người. Cô đành phải giả vờ mình rất bận rộn, cúi đầu nước Weibo. Bài đăng khoe tình cảm mà cô đăng lên Weibo đã có hơn 10 vạn lượt bình luận. Trong bình luận có đủ các loại ý kiến. đồng tình với anh Triển. Một đóa hoa yêu kiểu lại bị Thu Thu vô tình tàn độc đến như vậy. Hoảng sợ, những ngôi sao của tôi đang hot lại có âm mưu sát chồng. Còn có, anh Triển kia là Tiệu Khả Ái. Có phải nói xem, tiểu thuyết đồng nhân nhiều đến mức cảm giác thay thế quá mạnh mẽ hay không? Chẳng những bình luận trên Weibo láo nhiệt, thậm chí tin tức, Linh Thu Thu pha cà phê hắc ám cho anh Triển, còn lên top tìm kiếm của Weibo. Tam điệu nói tự nhiên được đưa lên, không phải bọn họ mua. Linh Thu Thu liền trêu chọc một chút. Thật ra cốc cà phê này, ngoại trừ quá ngọt thì không hề đen tối. Anh Triển đã uống nó rồi, chưa có độc chết. Nhưng nói từ khía cạnh nào đó, người ngoài luôn cảm thấy hứng thú với tình cảm của hai người bọn họ. Đặc biệt là những việc bọn họ đã cùng nhau trải qua. Chuyện Triển Thanh Việt là đại thần trị ngư, khiến nhiều người cảm thấy hứng thú với vị tổng giám đốc có tiền, năng khiếu thương mại cực cao, chơi game siêu giỏi. Lần trước Ninh Thu Thu phát sóng trực tiếp, anh còn nộ mặt cả 10 phút, đã khiến mọi người phát điên suốt một đêm. Mãi cho đến lúc Ninh Thu Thu dừng phát sóng, vẫn còn bình luận điên cuồng. Ninh Thu Thu thường xuyên nói đùa để anh ra mặt. Fan hâm mộ thì muốn Ninh Thu Thu đưa anh ra mắt. Đương nhiên việc ra mắt là không thể nào. Loại người như anh Triển, trẻ sinh không thích hợp với giới giải trí, nhưng vẫn có chương trình thực tế tìm tới cửa. Chương trình sao kết hôn, nhưng bọn em còn chưa kết hôn mà. Thứ bảy, Ninh Thu Thu còn đang ngủ trên giường, đã nhận được điện thoại của Tam Điểu. Cô mệt mỏi đến mức không nhấc nổi cả ngón tay. Nhưng Tam Điểu là loại người không có công việc thì sẽ không tìm cô để trò chuyện vớ vẩn. Ninh Thu Thu bị tiếng chuông điện thoại như âm thanh quỷ rót vào trong tai 20 giây. Bất đắc sĩ nghe máy, nghe thấy Tam Điểu đi thẳng vào vấn đề hỏi cô có tham gia một chương trình thường ngày sau khi kết hôn, có tên là Lúc Hạnh Phúc Tiến Bước hay không? Sao giọng em cũng khàn khàn vậy, bị cảm sao? Tam Điểu nghe thấy giọng của cô có chút lạ. Em bị sốt. Ninh Thu Thu dưng dưng nói dối. Trước kia cô cảm thấy bị đè đến 3 ngày không xuống giường được chỉ là cách miêu tả khoa trương ở trong sách thôi. Dù sao trong khoa trương còn đến mức nam chính có thể chạm vào tự cung nữ chính, nhưng hiện thực căn bản không tồn tại thiết lập này. Cho nên cô nghịch ngợm ở công ty một chút, vui vẻ một hồi, không ngờ anh Triển lại thụ ra như vậy. Buổi tối trả giá lớn bằng việc máu và nước mắt đều ở trên giường. Thoạt nhìn Triển Thanh Việt không phải là loại đàn ông mạnh mẽ kia, thậm chí có chút mạnh mai của mỹ nhân. Lúc ở trên giường, anh đều đối xử với Ninh Thu Thu rất dịu dàng, cũng có chừng mực trong phạm vi chịu đựng của cô, khiến Ninh Thu Thu có chút hiểu lầm đối với anh. Sau đó, Ninh Thu Thu gặp bi kịch, người này ăn tươi nuốt sống. Anh Triển quán triệt phải làm cho cô 3 ngày không xuống giường được, giày vò cô luôn một đêm. Ninh Thu Thu không muốn nữa, anh còn dùng sức, dùng cái sắc đẹp để dụ dỗ cô. Đến cuối cùng, Ninh Thu Thu không chịu nổi, cầu xin anh tha thứ. Triển Thanh Việt mới tha thứ cho cô. Ninh Thu Thu cũng không biết có phải 3 ngày không xuống được nữa hay không, nhưng ngày đầu tiên chắc chắn cô không xuống nổi. Thảm, rất là thảm. Tổ tiết mục nói không phải vợ chồng cũng không sao, người yêu là được rồi. Thật ra tên chương trình của bọn họ, một cặp đôi vừa đính hôn. Tam Điệu tiếp tục đề tài. Hơn nữa bây giờ hai người đã khác kết hôn ở chỗ nào không? Thực sự là không có gì khác cả. Tổ tiết mục sắp quay sau buổi lễ của Minh Mông, thời gian ghi hình cơ bản đều là thứ bảy và chủ nhật, sẽ không chỉ hoãn công việc của anh Triển. Hơn nữa nội dung rất nhẹ nhàng, em có thể xem thử mùa thứ nhất và mùa thứ hai của bọn họ rồi tính toán một chút. Tam Điệu tiếp tục hướng dẫn từng bước. Ồ, vậy để em xem thử đã, rồi cùng anh ấy bàn bạc một chút, sẽ cho chị câu trả lời sau. Được, cổ họng không khỏe thì ăn kẹo tự hầu bao vào, tác dụng rất là tốt. Tam Điệu chân thành đề nghị. Cúp điện thoại của Tam Điệu, Linh Thu Thu xem qua chương trình Lúc Hạnh Phúc Tiến Bước. Phát hiện bọn họ cũng chỉ thuê một căn hộ có phong cảnh xinh đẹp để khách mời đi qua đó như nghỉ phép, ghi lại cuộc sống thường ngày của bọn họ. Không có kịch bản, nhiệm vụ dễ dàng đến quá đáng. Cái này là quá sướng rồi. Ninh Thu Thu ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy một chương trình giải trí mà thoải mái đến như vậy, thậm chí còn có chút khó tin. Cái kiểu thể hiện tình cảm không có kịch bản này thực sự thoải mái và vui vẻ. Chị nạ, tổ tiết mục không chuẩn bị đồ ăn cho khách mời, vì vậy bọn họ phải tự nấu cơm. À, kỹ năng nấu cơm của Ninh Thu Thu có thể hạ độc chết người. Anh Triển là loại trời sinh có mệnh phú quý, chưa từng vào bếp. Hai người bọn họ tham gia chương trình giải trí có thể làm bản thân của mình chết đói hay không nhỉ? Hơn nữa Ninh Thu Thu cảm thấy đoán chừng Triển Thanh Việt cũng không muốn lộ mặt. Đặc biệt trong loại này lúc nào cũng có camera, sẽ khiến anh cảm thấy không quen. Tính toán một chút, sau đó gặp mặt trưng cầu ý kiến của Triệu Thanh Việt. Hơn nữa đến tháng 8, nó cô phải vào đoàn làm phim. Tuy chương trình giải trí không được tính là một bộ phim, nhưng ảnh hưởng không hề tốt đẹp mấy. Bây giờ cô đang nổi tiếng, làm gì cũng là tội lỗi. Lúc Ninh Thu Thu đang nghĩ ngợi, cửa răng rắc mở một ra một tiếng. Ninh Thu Thu vội vàng cất điện thoại, dạ vờ ngủ. Triệu Thanh Việt đi đến. Anh nhìn thấy Ninh Thu Thu lại vù đầu trong chăn theo thói quen. Cái thói quen xấu này sửa thế nào cũng không được. Hợi bất đắc dĩ đi qua đó, giúp cô kéo chăn che đậu xuống. Ngồi dậy nào, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Ngoan. Triệu Thanh Việt được lời bắt đầu khoe mẹ dỗ dành cô. Ninh Thu Thu khó khăn xoay người, đưa lưng về phía anh, không thèm để ý đến anh. Người đàn ông này, hôm qua lúc anh ở trên giường, cũng đâu có dịu dàng như vậy đâu. Tức giận sao? Triệu Thanh Việt nhìn cô thở phì phì, một lần nữa chui đầu vào trong chăn. Biết cô đã tỉnh, lại khẽ cười. Nếu anh không chứng minh mình một chút, em lại mỉa mai anh không được. Bây giờ anh đã chứng minh, em lại giận anh. Cô Linh, chồng của em thật là khó xử đấy. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Cô mỉa mai anh lúc nào hả? Đừng có kẻ ác đi tố cáo trước đi. Ninh Thu Thu nằm bẹp trên giường, nước mắt lượm anh, bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Anh, dám nhìn vào mắt em một lần nữa xem. Anh sai rồi. Triệu Thanh Việt như có thuật động tâm, đã đọc được cách dùng viên đạn bọc đường để dỗ dành. Ninh Thu Thu chỉ bị anh lừa qua và mắng qua. Chưa từng được anh dỗ qua như vậy, lập tức mắc ngựa. Lúc phản ứng lại, đã được Triệu Thanh Việt đút cho ăn từng thể cháo mất rồi. Cô rất hận. Ăn cháo xong, Ninh Thu Thu cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Thế nào nói với Triệu Thanh Việt về cái chuyện chương trình giải trí kia. Góc độ suy nghĩ của Triệu Thanh Việt hoàn toàn khác với Ninh Thu Thu. Anh nghĩ là nếu sau khi Ninh Thu Thu vào đoàn làm phim, bọn họ cũng có thể vì việc cần làm, có lẽ cả một tháng chỉ gặp mặt 2-3 lần, tần suất này chẳng tốt tí nào cả. Cho nên nằm ngoài dự đoán của Ninh Thu Thu, Triệu Thanh Việt không hề suy nghĩ mà đã đồng ý luôn. Trên mặt Ninh Thu Thu tràn đầy đó là dấu chấm hỏi. Cô cảm thấy mình không đủ hiểu Triệu Thanh Việt. Triệu Thanh Việt đã đồng ý xuất hiện, đương nhiên Ninh Thu Thu không có ý kiến gì. Không thể nghi ngờ, chương trình giải trí là nơi để tăng độ nổi tiếng, hơn nữa thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây liền cảm thấy hứng thú. Về phần nấu cơm, chuẩn bị thêm 2 thùng mì tôm ít nhất cũng không chết đói. Chẳng mấy chốc đã đến buổi lễ của Đài Ninh Mông. Đài Ninh Mông có gửi thiệp mời cho Triệu Thanh Việt, mời anh đến hội trường quan sát. Ninh Thu Thu quận sư 2 tấm, đưa cho Tinh Tinh và Chu Dương. Hai người Tinh Tinh và Chu Dương này còn chậm chạp hơn cả con lửa. Chủ yếu là cái người Chu Dương này không hiểu tình cảm, không biết thể hiện tình yêu. Cho nên Chu Dương hoàn toàn không thể chạm đến cô ấy, khiến Ninh Thu Thu cảm thấy rất nóng nảy. Ninh Thu Thu tựa mình đưa thiệp mời cho Chu Dương. Người anh em phải cố gắng lên. Lúc này anh chàng đẹp trai biết nói lời ngon tiếng ngọt xuất hiện rồi. Chỉ cần 2 lần là theo đuổi được Tinh Tinh thôi. Chu Dương cảm thấy theo đuổi phụ nữ còn làm khó người khác hơn cả kỳ tuyển thi đại học. Anh ấy vốn đã ít nói, cũng không phải là đồ ăn của Tinh Tinh, nên mọi việc đều khó khăn. Tôi sẽ cố gắng. Lần nào anh cũng nói câu này. Tôi đề nghị anh đi xem phim Hàn một chút đi. Xem nam chính trong phim Hàn, người ta rất biết cách dỗ dành theo đuổi phụ nữ đấy. Ninh Thu Thu trợn mắt mà mắng anh ấy. Phim Hàn ư? Mẹ của Chu Dương cũng rất thích xem loại phim này, còn anh ấy thì chưa từng để ý tới. Nhưng con gái luôn hiểu rõ con gái. Bà chủ của họ có quan hệ tốt với Tinh Tinh như vậy, vậy thì xem một chút. Buổi lễ của Đài Ninh Mông, Ninh Thu Thu mặc lễ phục đứng sau sân khấu mù quáng lo lắng nước ngượng ngày. Chạy đến lúc đi lên sân khấu lại không còn lo lắng nữa. Cô đi đến ngồi xuống trước bàn dương cầm, đầu ngón tay đặt trên đàn, bắt đầu nhảy múa. Sau khi Ninh Thu Thu luyện tập khẩn cấp, đã không còn cay nỗ tai như trước đây. Theo giai điệu âm nhạc chậm rãi vang lên, lời hát đã quá quen thuộc cũng vang lên một cách mượt mà. Thiết bị trong buổi lễ rất tốt, làm giọng hát của cô trở nên xinh đẹp biến hóa khó lường. Sau khi đoạn kết thúc, đạo diễn ma quỷ chuyển ống kính lên người Triệu Thanh Việt đang ngồi dưới sân khấu, dấy lên một mạnh tiếng hét. Ninh Thu Thu nghe được tiếng hét chói tai, cũng nhìn thoáng qua màn hình lớn trước mặt, nên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thanh Việt được chiếu lên màn hình, đẹp như một bức tranh, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Đúng lúc ống kính bắt được cảnh này chiếu lên màn hình lớn, phía dưới lại vang lên tiếng hét chói tai. Quá ngọt, ngọt muốn chết bọn họ luôn rồi. May mắn Ninh Thu Thu không bị ảnh hưởng, thuận lợi một hoàn thành ca khúc biểu diễn. Hơn nữa ở tình huống này, rất nhiều ngôi sao đều hát nhép, đặc biệt là diễn viên. Rất nhiều người ngũ âm không hoàn chỉnh đều chọn hát nhép. Không thấy, điều này rất là xấu hổ. Ngược lại vì có thể nên top tìm kiếm nổi tiếng, còn dùng cái này làm đề tài. Chợt sau khi buổi lễ kết thúc, bốn người cùng nhau trở về. Chu Dương lái xe, Triển Thanh Việt ngồi ghế phụ, chỗ ngồi phía sau để lại cho hai cô gái. Ôi chao, cô Ninh vừa rồi hát rất là hay, tôi không nhịn được, cũng yêu cô mất rồi, phải làm sao bây giờ nhỉ? Vừa đóng cửa xe, Tinh Tinh đã bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Thực sự vừa rồi Ninh Thu Thu hát rất hay, đứng giữa một đám ca sĩ cũng không thua kém gì, đã lên top tìm kiếm luôn. Ninh Thu Thu còn chưa lên tiếng, Triển Thanh Việt đã nói. Tinh Tinh, bây giờ cô đã ngầm thừa nhận tôi bị điếc rồi sao? Tinh Tinh, Ninh Thu Thu, ngay cả sấm của con gái cũng ăn được hả? Thật là quá đáng. Tôi cũng chỉ yêu quý và cảm mến thôi. Anh Triển, anh phải tin tưởng, tôi là người trung thành nhất, ủng hộ tình cảm của anh và cô Ninh mà. Tinh Tinh cũng bắt đầu nói cả lăm. Ninh Thu Thu cũng nói chuyện giúp cho Tinh Tinh. Anh, đừng có dọa Tinh Tinh sợ. Không đâu. Tinh Tinh nói chuyện rất nghiêm túc. Cô Ninh, anh Triển làm tôi sợ là vì trong lòng cô có tôi. Tỏ vẻ tình yêu của anh ấy đối với cô vô cùng sâu sắc lại chân thành, không cho phép bất kỳ người nào can thiệp chen chân vào. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu được. Ninh Thu Thu suy nghĩ. Tinh Tinh ạ, cô dám không có tiết tháo hơn nữa không? Mấu chốt là Ninh Thu Thu từ kính chiếu hậu. Chu Dương nghe một hồi vuốt mông ngựa của Tinh Tinh, chẳng những không ghét bỏ, khóe môi còn hơi nhếch lên, nộ ra một nụ cười cưng chiều. Ninh Thu Thu sâu sắc cảm thấy sẽ bị Tinh Tinh truyền nhiễm tật xấu vuốt mông ngựa này, cho nên quyết định quý trọng mạng sống rời xa Tinh Tinh. Cô lấy điện thoại ra xem Weibo, top tìm kiếm của buổi lễ trao giải Đại Ninh Mông, thậm chí còn có một bảng danh sách hát thật là hay, hát nhép. Lại có người bình luận về kỹ năng ca hát. Ninh Thu Thu là vị khách mời duy nhất đàn hát, may mắn trời sinh có giọng hát tốt, cộng thêm chuẩn bị đầy đủ, không bị người ta vùi dập. Tinh Tinh cũng lấy điện thoại ra xem Weibo, sau khi nhìn thấy mấy lần thì hưng phấn kéo cánh tay của Ninh Thu Thu. Wow wow wow, siêu chủ đề một đêm tăng hơn 30.000 fan. Ninh Thu Thu đương nhiên cô biết cái gọi là siêu chủ đề chính gọi là đợi mặt trăng lên trái đất. Siêu chủ đề đợi mặt trăng lên trái đất thông báo chuyện tình cảm chính thức của Triển Thanh Việt. Lần này fan hâm mộ tăng một đợt lại một đợt, sớm không còn là siêu chủ đề tà giáo có mấy ngàn fan lúc trước. Nó đã có 560.000 fan. Trong số siêu chủ đề của hai người, một mình một đường. Siêu chủ đề này của cô còn chưa giải tán sao? Ninh Thu Thu nhìn thấy chủ đề này cũng cảm thấy xấu hổ. Tinh Tinh lập tức. Tại sao phải giải tán chứ cô Linh? Hu hu, đây là ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Cô không thích những ngôi sao nhỏ như chúng tôi sao? Ngôi sao nhỏ là cách xưng hô của fan mặt trăng, bởi vì bọn họ cảm thấy bản thân giống những ngôi sao nhỏ vây quanh mặt trăng vậy. Triển Thanh Việt hỏi. Siêu chủ đề gì? Chính là cộng đồng đề tài của anh và cô Linh đấy. Tất cả mọi người trong đó đều là fan của hai người. Mỗi một ngày gào thóc đòi ăn đủ loại thức ăn cho chó của hai người luôn. Tinh Tinh hầu hạ bên cạnh Triển Thanh Việt đâu như vậy. Dù sao bây giờ đã không còn làm người chăm sóc của anh, cũng biết anh thích nghe những lời nói gì. Yêu tình mông ngựa danh bất hư truyền. Triển Thanh Việt. Đợi mặt trăng lên trái đất sao? Tinh Tinh không ngờ anh Triển bọn họ căn bản không tiếp xúc Weibo cũng biết đến cái này. Sau đó cô ấy nghĩ đến những thứ văn hóa kia. Bên trong viết anh Triển xinh đẹp như vậy thì không phải cô ấy viết, nhưng những được sinh ra từ siêu chủ đề ấy, không biết anh Triển có xem không nhỉ? Trong lòng Tinh Tinh không chắc chắn, đột nhiên ủ rũ, miên cưỡng giữ lại nụ cười. Triển Thanh Việt nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Thu Thu, hình tượng người đứng đắn của anh đâu rồi hả? Chu Dương thì suy nghĩ. Ông chủ, anh thay đổi thật rồi. Được rồi, lão đại, tôi có thể không đăng cái này lên không? Tinh Tinh là người phản ứng lại, cô nạp fan cũng vui vẻ muốn chết. Anh Triển vạn tuế. Linh Thu Thu lượm cô ấy. Cô dám đăng lên cho tôi xem. Chu Dương thì im lặng lái xe, nghe bọn họ cười đùa ồn ào. Anh ấy không theo kịp bọn họ, cộng thêm không giỏi nói chuyện, căn bản không thể xen vào đề tài của bọn họ. Nếu mà Triển Thanh Việt vì Ninh Thu Thu là ngôi sao mà đi tìm hiểu những tin tức của làng giải trí kia một chút, thậm chí còn lên cả Weibo. Cũng không có việc gì nên xem bài đăng của bạn gái nhà mình một chút, lại xem thằng nhãi nào dám bôi nhọ Ninh Thu Thu. Cũng nên cũng có sự hiểu biết nhất định với nàng giải trí. Thì Thu Dương lại thuộc về loại hoàn toàn không hiểu rõ. Anh ấy chịu trách nhiệm công việc bên Trác Sâm, Triển Thanh Việt cũng sẽ chia một phần bên Phong Nghi cho anh ấy, nhưng không cần anh ấy đi tìm hiểu giới giải trí. Hoặc là nói bây giờ những đám dân mạng kia đều bướng bỉnh, Triển Thanh Việt cũng sợ làm trợ lý vạn năng của mình quá mệt mỏi muốn chết, cho nên bọn họ nói việc trong giải trí Chu Dương chỉ biết im lặng. Bọn họ nói về siêu trụ đẻ, Chu Dương im lặng hơn. Bọn họ nói về đợi mặt trăng lên trái đất, cái này anh ấy biết nhưng không dám nói một lời, sợ bị đánh. Thế là Chu Dương chỉ có thể làm một tay tài xế, làm hết trách nhiệm đưa ông trụ bà trụ về nhà trước, sau đó đưa Tinh Tinh về nhà. Sau khi Triển Thanh Việt và Ninh Thu Thu xuống xe, vốn bầu không khí trong xe vui vẻ lại còn thoải mái, đột nhiên gặp phải băng lạnh. Trong thời tiết mùa hè nóng nực này lại có thể kết thành một tầng băng. Tinh Tinh cũng muốn học mất. Đã từng là người yêu thích phim thần tượng, trong đầu Tinh Tinh có vô số kịch bản màu trọ. Trong lúc cô thích nhất hình tượng nam chính lạnh lùng, cảm thấy kiểu người này vô cùng đẹp trai. Chu Dương cũng được tính là một người hoàn toàn phù hợp với hình tượng này. Cộng thêm có tiền, năng lực tuyệt vời, vẻ ngoài đẹp trai, hoàn toàn là nam chính trong tiêu chuẩn của phim thần tượng. Nhưng mà nhìn và tiếp xúc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhớ lại những cuộc hội chuyện hội thoại của bọn họ đều là: Tinh Tinh, chào buổi sáng, hôm nay là một ngày đẹp trời, Tiểu Khả Ái, anh phải chào buổi sáng thật ngọt ngào đó. Chu Dương, chào buổi sáng. Đằng sau đi kèm là một loạt biểu cảm vui vẻ của hệ thống. Chính là cái híp mắt đỏ mặt kia, đoán chừng với Chu Dương sẽ rất là ngọt. Tinh Tinh, không muốn đi làm, không muốn đối mặt với chủ nhân ác độc, muốn làm một con sâu gạo. Chu Dương, mấy ngày trước ăn cơm nhặt được một con sâu gạo. Tinh Tinh, trời ơi, bây giờ chủ nhân thực sự là cái loại vô cùng hiếm có, tôi không nhịn nổi nữa rồi. Chu Dương, từ trước đi, tôi nuôi em. Trời ơi, cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người rồi, Tinh Tinh thực cảm động. Tinh Tinh, thế nhưng tôi ăn rất khỏe, ăn của anh đến táng ra bại sản thì phải làm sao bây giờ? Chu Dương, về mặt lý thuyết thì không thể nào, nếu em có giả thuyết này, vậy em đã mập thành một tòa nhà rồi. Mập thành một tòa nhà, anh lập tức mập một cái cho em xem thử một chút. Tinh Tinh che mặt khóc thút thít. Vì sao có một người đàn ông không biết nói chuyện trên trời dưới đất như vậy? Nếu không phải thực sự có thiện cảm với anh ấy, chỉ sợ sớm đã bị cô kéo vào danh sách đen mất rồi. Xe nhanh chóng đến tòa nhà Tinh Tinh đang ở. Xe của người ngoại rất khó chạy vào tiểu khu của bọn họ, mỗi lần vào đều phải đăng ký. Nhưng lần nào Chu Dương cũng kiên trì, không ngại phiền phức đưa cô ấy đến phía dưới tòa nhà. Tuy miệng lưỡi của người này không được tốt, nhưng thực ra là một người rất biết quan tâm. Vẻ ngoài lạnh lùng, thực ra bên trong là một trái tim của một người đàn ông ấm áp. Đây chính là chỗ hấp dẫn Tinh Tinh nhất. Vậy tôi đi đây, Tinh Tinh nói. Nghỉ ngơi sớm một chút, Chu Dương nói. Tinh Tinh xuống xe, lúc đóng cửa xe còn nói, anh đi đường cẩn thận. Được. Kết thúc cuộc đối thoại đơn giản, Tinh Tinh xuống xe, mở cửa nhận dạng ở lầu dưới, đi vào bên trong. Chu Dương biết cô ấy ở tầng 8, đúng lúc cửa sổ phòng khách của cô ấy nằm ở mặt bên này của tòa nhà. Lúc vào phòng khách, bật đèn chắc chắn sẽ làm ô cửa bên này sáng lên, cho nên anh ấy muốn ở dưới lầu, đợi đến khi cửa sổ phòng cô ấy sáng lên mới chắc chắn cô ấy đã về nhà, rồi mới lái xe rời đi. Nhưng hôm nay đã qua vài phút đồng hồ cũng không thấy đèn sáng. Chu Dương lập tức đứng ngồi không yên. Anh ấy biết mật mã nhận dạng ở cửa Tinh Tinh, dù không có việc gì cũng phải đi lên nhìn một chút mới yên tâm. Thế là anh ấy mở cửa nhận dạng, đi lên thang máy tầng 8. Cửa thang máy vừa mở ra, một bóng người lao tới, do anh ấy sợ, vừa cẩn thận nhận ra, lại phát hiện bóng người này là Tinh Tinh. Lúc này, mái tóc của cô rối tung, có thể nói là chật vật, như thể vừa bị người nào đó lôi gần kéo nuôi. Chu Dương! Tinh Tinh nhìn thấy anh ấy, vẻ mặt hoảng sợ trên mặt giảm bớt, sau đó nhào vào lồng ngực của anh. Hu hu, anh còn chưa đi! Chu Dương không hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, bởi vì người bắt nạt cô đã xuất hiện ở cửa thang máy rồi. Chính là đối tượng lần trước ông cụ Triển giới thiệu cho cô, Trịnh Vĩ. Dáng vẻ người này có vẻ là say xỉn, ngã trái ngã phải. Anh ta đẻ cửa thang máy, không cho cánh cửa thang máy đóng lại. Đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn vào bên trong thang máy. Cô chạy cái gì? Tôi sẽ không tổn thương đến cô. Tôi chỉ đến xem. Anh còn chưa nói hết câu đã bị Chu Dương đấm cho một cái. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Chu Dương để hàng xóm báo cảnh sát trước, sau đó nhanh chóng đẩy anh ta mấy cái, nhìn anh ta lăn lộn dưới đất mới hạ giận, sau đó dẫn Tinh Tinh đi xuống lầu. Tinh Tinh còn đang sợ. Cái tên biến thái này! Cô vừa mới đi lên, lúc chuẩn bị mở cửa, đột nhiên người này chạy ra từ chỗ cựu cầu thang phòng cháy, ôm lấy cô từ phía sau, dọa cô sợ muốn chết. May mắn anh ta uống say, sức lực không quá lớn. Tinh Tinh lại là một người chăm sóc, nhiều khi phải dùng sức lực, cho nên sức lực khỏe hơn các cô gái bình thường, thoát khỏi sự trói buộc của anh ta. Nhìn rõ ràng người đến là Trịnh Vĩ đã uống say. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.